Chương 690, tao ngộ cường địch. Đối với chấp pháp giả mà nói, rất nhiều chuyện tuy nhiên bọn hắn có đôi khi cũng sẽ bất lực, nhưng là nếu như thân là hiện nay phương này vũ trụ kẻ thống trị, bọn hắn vẫn có rất nhiều thuận tiện. Cũng tỉ như nói, lúc này đây vẫn lạc chi mộ mở ra. Ở dĩ vãng mấy lần vẫn lạc chi mộ mở ra thời điểm, bởi vì cũng không có cái gì đặc biệt tình huống, cho nên chấp pháp giả đặc biệt là tuần thiên giả cũng không làm nhiều can thiệp, tiến vào vẫn lạc chi mộ người sống hay chết, toàn bộ bằng chính bọn hắn, có thể có cái gì thu hàng cũng toàn bộ nhờ chính mình. Thế nhưng là lúc này đây bất đồng, lúc này đây là trọng yếu nhất một lần, cho nên liền tám vị chấp pháp giả mà nói, bọn hắn cũng không ngại tại nơi này trong quá trình sử dụng một ít thủ đoạn. Mà những thủ đoạn này, ở chấp pháp giả phân phát tuần tra lệnh thời điểm, cũng đã bắt đầu. Tuy nhiên Nguyệt Hoàng Tuyền đám người cũng một mực lòng có đề phòng, có thể vẫn như cũ là gặp đạo. Tuần thiên giả tại đây một lần vẫn lạc chi mộ mở ra chi thế, tổng cộng làm ba cái tiểu thủ đoạn. Đệ nhất, chính là ở tất cả mọi người tuần tra lệnh bên trên động tay động chân. Thứ hai, chính là ở tiến vào vẫn lạc chi mộ địa điểm tiến tới đã thành một ít bố trí, mà đệ tam, tuần thiên giả tám người, cũng không có trước tiên tiến vào vẫn lạc chi mộ, mà là cùng thần quốc mọi người sai mở thời gian. Về phần vì sao như thế, cái con kia có tuần thiên giả tự mình biết. Cho nên cái này ba cái thủ đoạn kết quả chính là, vẫn lạc chi mộ vừa mới mở ra, hoàng tuyển thế giới liền nghênh đón một lần cực lớn nguy cơ. Tất cả mọi người tuần tra lệnh bên trên, đều bị động tay động chân, bất quá những thứ này tay chân cũng không giống nhau. Vạn yêu quốc cùng minh thần diệt thế quốc tất cả mọi người trong tay tuần tra lệnh, là có thể cảm nhận được còn lại tất cả thần quốc tuần tra lệnh, nói cách khác tại nơi này thần thức chỉ có thể dò xét mấy ngàn mét địa điểm. Vạn yêu quốc cùng minh thần diệt thế quốc người nhưng có thể rất rõ ràng biết rõ còn lại tất cả mọi người vị trí, cái này hoàn toàn có thể nói chính là một loại ăn gian ra tay đoạn. Điều này làm cho vạn yêu quốc cùng minh thần diệt thế quốc người, ở ngay từ đầu liền chiếm cứ thập phần có lợi thượng phong. Không chỉ có như thế, vạn yêu quốc cùng minh thần diệt thế quốc người còn có thể thông qua tuần tra lệnh lẫn nhau liên hệ. Tuy nhiên phạm vi có hạn chế bất quá đây tuyệt đối so những người khác mạnh hơn nhiều. Mà còn lại thần quốc trong tay tuần tra lệnh, tức thì không loại công năng này. Bọn hắn không có biện pháp ở tuần tra lệnh bên trên đạt được bất luận cái gì hữu dụng tin tức, ngược lại bọn họ tuần tra lệnh còn có thể phát ra một loại thập phần đặc biệt chấn động, cái này chấn động đối với bọn họ mà nói hầu như cảm giác không thấy, thế nhưng là đối với vẫn lạc chi mộ bên trong sinh vật mà nói, vậy đơn giản chính là tản ra mãnh liệt mùi thơm con mồi. Tại đây một hồi cực lớn thế lực khắp nơi đánh cờ chính giữa, âm mưu cùng tính toán đã bị vận dụng đến cực hạn, thường thường ở người căn bản cũng không có phát giác thời điểm, cũng đã bị tính kế liền chết cũng không biết chết như thế nào. Vẫn lạc chi mộ mở ra một canh giờ, hoàng tuyền thế giới người đã cơ bản hoàn thành lúc trước Nguyệt Hoàng Tuyền bố trí tìm tòi nhiệm vụ, nhưng khi bốn người bọn họ một lần nữa tụ tập lại một lượt về sau, biến cố đã xảy ra, lúc này Nguyệt Hoàng Tuyền sắc mặt có chút khó coi, mặc cho hắn nghĩ như thế nào cũng không có nghĩ đến chiến đấu, nhanh như vậy đã tới rồi. Vốn là Nguyệt Hoàng Tuyền cho rằng cái này vẫn lạc chi mộ chính giữa chắc chắn sẽ không thiếu đi chém giết, nhưng như thế nào cũng có thể là ở một đoạn thời gian tương đối dài về sau, bởi vì tất cả mọi người đối với cái này ở bên trong cũng không quen thuộc. Vẫn lạc chi mộ nếu như này to lớn, đều muốn gặp được địch nhân xác suất nhưng thật ra là rất thấp. Có khả năng nhất xuất hiện kết quả chính là ngay từ đầu tất cả mọi người toàn lực tìm kiếm, cuối cùng mới có thể chạm mặt sau đó chém giết. Nhưng là rất hiển nhiên, suy đoán của hắn là sai lầm, Nguyệt Hoàng Tuyền, Lãng Tâm Kiếm Hào, Diễm Thần cùng Tinh Trầm, bốn người dựa lưng vào nhau. Nhìn đã đem bốn người bọn họ bao bọc vây quanh địch nhân, trong nội tâm đều có chút khẩn trương. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, bọn hắn muốn gặp phải bết bát nhất tình huống. Ở bốn người chung quanh, đúng là vạn yêu quốc Linh Uy Ngưỡng làm đầu năm người cùng minh thần diệt thế quốc Tê Chiếu dẫn đầu năm người. Mười người tất cả đều là vẻ mặt nụ cười nhìn bị vây ở bên trong bốn người, một bộ nhẹ nhõm bộ dạng. Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân hữu lễ, tại hạ Linh Uy Ngưỡng, vạn yêu quốc tân nhiệm giới chủ. Mà vị này thì là củng cố thần quốc minh thần diệt thế quốc giới chủ, Tê Chiếu. Chúng ta kỳ thật coi như là người quen cũ, thế nào, Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân, có cái gì nói sao? Xem ở chúng ta đều là người quen phân thượng, cho ngươi một cái lưu di ngôn cơ hội. Linh Uy Ngưỡng lúc này mặc một thân áo trắng, một đầu tóc tím thập phần tùy ý buộc ở sau lưng, hơn nữa cái kia thập phần ấm áp dáng tươi cười, quả nhiên là anh tuấn tiêu sái, không thẹn năm đó chín đại thần quốc đệ nhất mỹ nam tử danh xưng là. Mà đứng khắp nơi bên người Tê Chiếu, so sánh với một lần gặp, lại biến hóa rất nhiều. Đầu tiên là tóc của hắn đã hoàn toàn biến thành màu trắng bạc, một thân bông tuyết văn chiến giáp, tay không. Cả người là im lặng không nói đứng ở nơi đó, tuy nhiên lại làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm, phảng phất chính là một tòa đã tồn tại trăm triệu năm băng sơn, chỉ cần ngươi hơi có không đúng, cái này băng sơn sẽ ầm ầm sụp đổ, điện liệt thiên sụp đổ. Nguyệt Hoàng Tuyền nghe xong, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, tầm mắt ở bên trong cũng không có bao nhiêu bối rối, vốn là sửa sang lại quần áo một chút, lúc này mới nhìn Linh Huy ngưỡng nói, thật sự không nghĩ tới, mới ngay từ đầu chúng ta đã bị tính kế, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Xem ra, đây là đã sớm kế hoạch tốt lắm, liên tục chúng ta sẽ xuất hiện khắp nơi biển máu phụ cận, chỉ sợ cũng là cố ý. Nếu như ta không đoán sai, các ngươi xuất hiện vị trí, có lẽ ngay tại chúng ta bên cạnh. Ta muốn hỏi một câu, rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề Red. Nguyệt Hoàng Tuyền tâm tư cực kỳ mẫn, hắn nhanh, là trong khoảng thời gian ngắn cũng đã biết cái đại khái. Căn cứ trước kia tiến vào vẫn lạc chi mộ người mang đi ra ngoài tin tức, mỗi một lần tiến vào vẫn lạc chi mộ người vị trí là tùy cơ hội, sẽ xuất hiện ở nơi nào hoàn toàn là vận khí. Hơn nữa cái này vẫn lạc chi mộ thật lớn, tuyệt đối sẽ không so thần quốc thua kém. Tại như vậy đại địa điểm, ba cổ thế lực gặp nhau xác suất thập phần thấp, nhưng là bây giờ, chỉ một lát thần thời gian, Vạn Yêu quốc cùng Minh Thần Diệt Thế quốc cũng đã tìm tới chính mình cái này một phương, nếu như nói trong chuyện này không quỷ, ai cũng không tin. Nguyệt Hoàng Tuyền tỉnh táo, Kinh Linh Huy ngưỡng có chút không thích, nghe nói Hoàng Tuyền thế giới người nếu như muốn ly khai, cũng chỉ có một cái phương pháp, chính là tìm được một bộ phù hợp thân thể, để cho linh hồn dung hợp đi vào do đó phục sinh, bất quá làm như vậy kết quả chính là linh hồn cùng thân thể hội triệt để hòa làm một thể. Đối với cái này loại tình huống, ta thật đúng hiếu kỳ cực kỳ, hôm nay nếu như gặp Nguyệt Hoàng Tuyền giới chủ đại nhân, vừa vặn để cho ta hiểu rõ phần này tâm nguyện. Về phần vấn đề của ngươi, hắc hắc, chờ ngươi đã chết, ta sẽ nói cho ngươi. Động thủ, Linh Huy ngưỡng hạng gì người, hắn cũng sẽ không phạm cái loại này cấp thấp sai lầm. Ở địch nhân không rõ ràng tử vong thời điểm liền cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay kể một ít không nên nói bí mật. Sư tử vồ thỏ cũng tác dụng toàn lực, đạo lý kia, Linh Huy ngưỡng rất rõ ràng. Cho nên, hắn sẽ không nói cho Nguyệt Hoàng Tuyền bất cứ chuyện gì. Cái loại này cái gì cho ngươi chết cái minh bạch sau đó nói cho đối phương biết hết thảy hành vi, là đồ ngốc mới có thể làm. Linh Huy ngưỡng ra lệnh một tiếng, tám người lập tức liền vào tới. Đối phương chỉ có bốn người, cho dù Linh Huy ngưỡng cùng Tê Chiếu không ra tay, cũng là hai đối với một, không ngoài ý muốn, tiêu diệt đối phương là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa tám người này ở bên trong, còn có Yêu Linh Đồ cùng Kha Mạc. Còn có bao nhiêu thời gian, Tê Chiếu nhìn đã chiến làm một đoàn mọi người, hỏi một câu như vậy. Linh Huy ngưỡng tựa hồ là lặng yên tính toán rõ nói, một canh giờ tả hữu, chúng ta phải ở một canh giờ thời gian giải quyết hết bọn hắn, bằng không thì cũng chỉ có thể rút lui. Tốt, cái kia hai ta cũng ra tay, xem thường đối thủ vĩnh viễn là sai lầm. Linh Huy ngưỡng nhẹ gật đầu, sau đó hai người cũng là mấy cái lập lòe tầm đó, gia nhập chiến đoàn. Nguyên bổn chính là hai đối với trong nháy mắt rơi xuống hạ phong đánh chính là Nguyệt Hoàng Tuyền mấy người, lập tức áp lực đại tăng. Linh Huy ngưỡng cùng Tê Chiếu cũng không có đặc biệt công kích ai, mà là đang bốn phía chiến đoàn tầm đó không ngừng mà qua lại chạy cùng trợ giúp. Mà cho Nguyệt Hoàng Tuyền mấy người cảm giác chính là, bọn hắn mỗi người tựa hồ cũng là đồng thời ở đối mặt bốn cái đối thủ. Ở chỗ thực lực đối phương tương đối thời điểm, số lượng tính áp đảo ưu thế đã bị thể hiện phát huy tác dụng vô cùng. Ở chấp pháp giả thủ đoạn nhỏ chính giữa, đối với tất cả thần quốc xuất hiện địa điểm đã tiến hành can thiệp, tựa như Nguyệt Hoàng Tuyền nói như vậy, Vạn Yêu quốc cùng Minh Thần Diệt Thế quốc người khoảng cách Hoàng Tuyền thế giới mọi người chỉ có mấy vạn thước khoảng cách. Người Vạn Yêu quốc cùng Minh Thần Diệt Thế quốc dứt khoát chính là xuất hiện ở cùng một chỗ. Không chỉ có như thế, Hoàng Tuyền thế giới xuất hiện địa điểm cũng là trải qua một phen tính toán. Đầu tiên, nơi đây ở biển máu bên cạnh, dùng tuần thiên giả đối với Hắc Khôi rất hiểu rõ, chỉ cần chứng kiến cái này biển máu hắn nhất định nhịn không được muốn đi vào hấp thu biển máu chi lực. Tiếp theo nơi đây vị trí bởi vì tới gần biển máu cho nên chung quanh cũng không có cái gì cường đại vẫn lạc chi mộ quái vật. Có thể làm cho Linh Huy ngưỡng cùng Tê Chiếu có đầy đủ thời gian giải quyết hết Hoàng Tuyền thế giới đám người kia. Chương 691, Hoàng Tuyền thế giới bạo quân. Gấp 2 tại đối phương số lượng, hơn nữa Linh Huy ngưỡng cùng Tê Chiếu cái này hai gã thiên tôn đỉnh phong cường giả. Nếu như không có ngoại ý muốn, Hoàng Tuyền thế giới bốn người, thật là giữ nhiều lành ít. Nguyệt Hoàng Tuyền bất quá mới thiên tôn trung cấp sức mạnh, nếu không phải Linh Huy ngưỡng cùng Tê Chiếu sợ hãi Nguyệt Hoàng Tuyền bốn người ở tuyệt vọng phía dưới cùng bọn họ ngọc nát đá tan, hai người bọn họ đã sớm trực tiếp xuất thủ. Như bây giờ làm, vì chính là ở để cho Nguyệt Hoàng Tuyền đám người ném giữ một tia hy vọng trạng thái bên dưới tiêu hao thể lực của bọn họ. Chờ bọn hắn phát hiện chạy trốn không hướng mà ý định đồng quy vu tận thời điểm, đã chậm. Vắng mặt đỉnh phong trạng thái bốn người, lại thế nào là Linh Huy ngưỡng cùng Tê Chiếu đối thủ. Kỳ thật chỉ cần Linh Huy ngưỡng cùng Tê Chiếu nguyện ý không chút nào bận tâm ra tay, hai người bọn họ bất cứ người nào đều có thể toàn diệt bốn người này. Chỉ có điều cân nhắc đến cái này vẫn lạc chi mộ rất khó khôi phục hơn nữa lúc này mới vừa mới bắt đầu, cân nhắc về sau mới áp dụng bây giờ phương pháp. dù sao chỉ có Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu số lượng hai đại thiên tôn đỉnh phong không ngại, cho dù những người khác bị thương lại lần nữa bọn hắn cũng sẽ không có nhiều nguy hiểm. Lãng Tâm Kiếm hào mà nói, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng nghe đã đến, thế nhưng là hắn cũng không trả lời hắn. Hắn Nguyệt Hoàng Tuyền, chưa từng có vứt bỏ chiến hữu một mình chạy trốn thời điểm. Tuy nhiên tiếp tục như vậy thật sự sẽ chết, người một khi đã chết cái gì cũng không có, nhưng là Nguyệt Hoàng Tuyền như cũng lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Cùng hắn sống tạm, không bằng oanh liệt mà chết, con mẹ nó, không được, không thể đánh tiếp. Linh Uy Ngưỡng, Linh Uy Ngưỡng, mau tới, yêu linh đồ muốn đã thức tỉnh. Ngay tại Lãng Tâm Kiếm hào một bên đánh một bên hướng Nguyệt Hoàng Tuyền tới gần chuẩn bị cho Nguyệt Hoàng Tuyền sáng tạo cơ hội thời điểm. Kha Mạc bỗng nhiên la lớn, đồng thời trực tiếp buông tha cho đối thủ trước mắt, cả người một cái cuốn liền đã rơi vào yêu linh đồ trên bờ vai. Hai chân trực tiếp giẫm nát yêu linh đồ trên bờ vai, đồng thời trở tay bắt được yêu linh đồ hai tay. Bất quá cái kia yêu linh đồ chẳng biết tại sao lại tựa hồ như cũng không có phát giác giống như, liền như vậy đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Thế nhưng là theo trong cơ thể của hắn, chợt tản mát ra một loại cực kỳ khủng bố khí tức. Kha Mạc vừa mới nói xong, vạn yêu quốc mấy người tất cả đều là sững sờ, lập tức quay đầu nhìn về phía hai người phương hướng, khi cảm nhận được vẻ này khí tức kinh khủng về sau, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Đáng chết, ta biết ngay nhất định sẽ gặp chuyện không may, để cho người này đi ra chính là cái sai. Long Thiên sắc mặt trở nên rất khó coi, cảm thụ được cái kia để cho hắn đều có chút sinh lòng run rẩy khí tức, không khỏi oán trách một câu. Một bên Thiên Thương sắc mặt cũng hết sức khó coi, nuốt nước bọt nói, có lẽ không có sao chứ, Linh Uy Ngưỡng đại nhân đang nơi đây, hơn nữa còn có Kha Mạc ở, có lẽ không dễ dàng như vậy thức tỉnh. Bất quá, ta cũng cho rằng để cho hắn đi vào nơi này thật là cái sai lầm. Vạn yêu quốc mấy người đột nhiên ngừng công kích, để cho Diễm Thần ba người đều có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh bọn hắn cũng cảm thấy yêu linh đồ trên người phát ra khủng bố khí tức, lập tức mặt xám như cho. Đã đến bọn hắn cảnh giới này, đối thủ thực lực như thế nào có gọi hay không qua được nếu như không phải tự mình chiến đấu ai cũng không biết, bất quá khi bọn hắn cảm nhận được khí tức về sau, cũng rất rõ ràng biết rõ, đây không phải mình có thể chống lại. Người kia là ai, làm sao sẽ như thế khủng bố? Bất quá cái này khí tức kinh khủng cũng không có duy trì bao lâu, ngay tại Linh Uy Ngưỡng cùng Kha Mạc hợp lực phía dưới, bắt đầu dần dần tản đi. Khi Linh Uy Ngưỡng đem cuối cùng một đạo huyền ảo ấn phù đánh tiến vào yêu linh đồ trong cơ thể, kinh khủng kia khí tức rốt cục biến mất. Thẳng đến lúc này, tất cả mọi người mới phát hiện mình đã là một thân mồ hôi lạnh. May mắn phát hiện kịp lúc, hiện tại cũng không phải là để cho hắn nổ lên thời điểm. Được rồi, Kha Mạc, người dẫn hắn đi một bên nghỉ ngơi, không thể lại để cho hắn sức chiến đấu. Kế tiếp, ta sẽ tự mình ra tay. Linh Uy Ngưỡng nói xong, Kha Mạc gật đầu, sau đó trực tiếp khiêng chẳng biết lúc nào đã hôn mê yêu linh đồ, đi tới một bên. Thất thần làm gì, tranh thủ thời gian tiêu diệt bọn hắn, thời gian không nhiều lắm. Nói xong, Linh Uy Ngưỡng đã thân hình lóe lên sông về Nguyệt Hoàng Tuyền. Nguyệt Hoàng Tuyền là giới chủ, cũng là một nhóm người này đứng đầu, chỉ cần Nguyệt Hoàng Tuyền đã chết bọn hắn tuyệt đối sẽ sinh lòng thoái ý. Nhìn Linh Uy Ngưỡng rốt cục tự mình ra tay hơn nữa vừa ra tay liền coi trọng chính mình, Nguyệt Hoàng Tuyền trong nội tâm nhưng là bỗng nhiên thở dài một hơi. Linh Uy Ngưỡng, vĩnh viễn không nên xem thường địch nhân của ngươi, ngươi cho rằng ngươi là vô địch. Thập phần kiêu ngạo cuồng ngạo thanh âm ở Nguyệt Hoàng Tuyền trong miệng nói ra. Vẫn luôn là văn nhược thư sinh bộ dáng Nguyệt Hoàng Tuyền, tại thời khắc này toàn thân quần áo bỗng nhiên bắt đầu không gió mà bay, tóc dài phiêu động, cả người đều tràn đầy một loại bá đạo cuồng bạo cảm giác. Nguyệt Hoàng Tuyền là Hoàng Tuyền thế giới giới chủ, nhưng là hắn đồng thời còn có một thân phận khác, cái kia chính là Bạo Quân. Bạo Quân Nguyệt Hoàng Tuyền, đây mới là hắn chính thức danh tự. Mà tiến vào Bạo Quân trạng thái, cần Nguyệt Hoàng Tuyền đem trấn giới thiên bi tiến hành vượt qua hoàn mỹ dung hợp mới được, thế nhưng là vừa rồi chiến đấu bộc phát quá đột ngột. Vốn Nguyệt Hoàng Tuyền là ý định thông qua lời nói đến hơi chút kéo dài một ít thời gian, thế nhưng là Linh Uy Ngưỡng căn bản không để cho hắn cơ hội này. Mà vừa rồi yêu linh đồ đột phát tình huống để cho tất cả mọi người tạm thời ngừng, Nguyệt Hoàng Tuyền liền thừa dịp cái này thời cơ, dung hợp trấn giới thiên bi trấn hồn số 5. Bạo Quân, rốt cục hàng lâm. Lúc này Nguyệt Hoàng Tuyền, tu vị đã đạt đến cùng Linh Uy Ngưỡng giống nhau thiên tôn đỉnh phong, hơn nữa có được càng thêm cuồng bạo sức mạnh. Hai người tựu như cùng hai quả thiên ngoại lưu tinh giống như ầm ầm đụng nhau. Tùy theo mà đến chính là cực kỳ cuồng liệt chiến đấu. Không thể không nói Bạo Quân trạng thái bên dưới Nguyệt Hoàng Tuyền mới thật sự là Nguyệt Hoàng Tuyền, kỳ thật thực lực cường hãn không chút nào thua ở Linh Uy Ngưỡng nửa phần. Hai người chiến đấu cuồng dã và kịch liệt, nhưng là trong thời gian ngắn chỉ sợ là phân không xuất ra thắng bại. Ngay tại Nguyệt Hoàng Tuyền tiến vào Bạo Quân trạng thái thời điểm, trong sân bỗng nhiên lại truyền đến một tiếng khẽ kêu. Bạo Quân, Tinh Hoàng Tuyền, Lâm Thế, một tiếng này khẽ kêu đúng là xuất từ ở Tinh Trầm chim miệng. Với tư cách Hoàng Tuyền thế giới thủ hộ giả, Hoàng Tuyền thế giới thứ hai đại cường giả, giờ này khắc này hắn rốt cuộc cũng bạo phát toàn bộ sức chiến đấu. Hơn nữa còn là làm cho người ta thập phần kinh ngạc, cùng Nguyệt Hoàng Tuyền giống nhau như đúc vậy mà cũng là tiến nhập bạo quân trạng thái. Kỳ thật đó cũng không phải Tinh Trầm giấu rốt lúc trước không có lấy ra thực lực chân chính, mà là bởi vì nàng nếu như muốn bộc phát toàn bộ thực lực, phải có một cái điều kiện tiên quyết, chính là Nguyệt Hoàng Tuyền muốn đi vào bạo quân trạng thái, chỉ có như vậy, Tinh Trầm mới có thể bộc phát toàn bộ sức chiến đấu, đồng dạng tiến vào bạo quân trạng thái. Hơn nữa ai cũng không biết, Hoàng Tuyền thế giới thủ hộ giả vốn tên là, kỳ thật cũng không gọi Tinh Trầm, mà gọi là Tinh Hoàng Tuyền, Nguyệt Hoàng Tuyền thân muội muội. Chương 692, tại sao các ngươi có 6 người? Bạo quân Nguyệt Hoàng Tuyền cùng bạo quân Tinh Hoàng Tuyền, cái này là Hoàng Tuyền thế giới cường đại nhất hai người, hai gã thiên tôn đỉnh phong. Nguyệt Hoàng Tuyền đối mặt linh uy ngưỡng, Tinh Hoàng Tuyền tự nhiên cũng tìm được tê chiếu, bốn gã thiên tôn đỉnh phong, lập tức chiến làm một đoàn. Thế nhưng là mặc dù như thế, trong sân tình huống cũng không có quá lớn chuyển biến, Hoàng Tuyền thế giới cái này một phương liền chỉ còn lại Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Diễm Thần. Hơn nữa lúc này hai người bọn họ mỗi người đều muốn đối phó ba người, tình huống như cũ cực kỳ hung hiểm. Diễm Thần huynh đệ, tiếp tục như vậy nữa chúng ta liền thật sự một cái cũng chạy không được, để ta chặn lại ở 6 người này, người đi giúp đỡ giới chủ, nhất định phải làm cho giới chủ đào tẩu. Diễm Thần một bên đau khổ ngăn cản, vừa nói, huynh đệ chúng ta, hoặc là cùng sinh hoặc là cùng chết. Bất quá Nguyệt Hoàng Tuyền lại bất đồng, tốt, huynh đệ, nơi đây liền giao cho ngươi rồi. Nói xong, Diễm Thần động tác nhưng là cứng đờ, vây công Diễm Thần mấy người nơi nào sẽ không thừa cơ lấy ở cơ hội, lập tức Minh Thần Quân thống soái Minh Đồng một trưởng liền xếp hạng Diễm Thần sau lưng. Một trưởng này trực tiếp đem Diễm Thần lấy được chia 5 xẻ 7, thế nhưng là cái kia Minh Đồng trên mặt nhưng lại không lộ ra sắc mặt vui mừng. Minh Đồng, nếu như dùng đồng tử vi danh, liền cũng đủ nói rõ người này ở đồng tử thuật bên trên tuyệt đối có tương đối tạo nghệ. Cho nên hắn lập tức liền phát hiện đây chẳng qua là Diễm Thần độn thuật mà thôi. Chờ hắn còn muốn đuổi theo bên trên những cái tứ tán hỏa diễm thời điểm, đã bị Lãng Tâm Kiếm Hào trường kiếm trong tay chặn lại. Bất quá ngay tại Diễm Thần vừa mới xuất hiện ở Nguyệt Hoàng Tuyền bên cạnh còn chưa kịp xuất thủ thời điểm, bốn gã thiên tôn đỉnh phong cường giả bỗng nhiên tầm đó vậy mà tất cả đều dừng lại, điều này làm cho Diễm Thần có chút kinh ngạc. Theo bản năng theo bốn người ánh mắt nhìn đi, thế nhưng là cái nhìn này cũng không có thấy cái gì. Đại nhân, làm sao vậy? Thừa dịp bốn người dừng tay, Diễm Thần lập tức đi tới Nguyệt Hoàng Tuyền bên người. Thấp giọng hỏi thăm một câu, Nguyệt Hoàng Tuyền lúc này có chút thở hổn hển, đó có thể thấy được chiến đấu mới vừa rồi với hắn mà nói cũng không nhẹ nhõm. Có người đã đến, không biết là địch hay bạn, kỳ thật tình huống hiện tại, cơ bản đã có thể phán đoán người chỉ cần không phải chấp pháp giả. Vậy nhất định là Hoàng Tuyền thế giới cái này một phương minh hữu. Bởi vì thần quốc bên trong Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Diệt Thế Quốc mọi người ở chỗ này, ở đâu ra bất kể là cái kia thần quốc, đều là bạn không phải địch. Bất quá Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không buông lỏng cảnh giác, ở chỗ này, không thể có bất kỳ thiếu cảnh giác. Rất nhanh, Diễm Thần liền chứng kiến, ở phía xa trong rừng cây rậm rạp, đi ra một đoàn người. Khi thấy những người này thời điểm, Hoàng Tuyền thế giới cái này một phương bốn người đều là sắc mặt vui mừng. Nguyệt Hoàng Tuyền cũng là thở dài một hơi, mà Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu sắc mặt tức thì trở nên có chút khó coi. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bọn hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa chúng ta không có bất kỳ phát giác. Đến người, đúng là sáng thế thần quốc 6 người. Giới chủ Tiêu Hòa, thủ hộ giả Nhiệt Hy, quang minh pháp thần Mộng Lan, hỗn loạn chi nhãn Giác Loạn, sáng thủy giả Bàn Cổ, hỗn độn cự nhân tộc tộc trưởng Hỗn Vô Linh. Tổng cộng 6 người, toàn bộ làm ra chiến đấu tư thái, thời gian dần qua hướng về bên này tới gần. Ha ha, Tiêu Hòa huynh, các người quả nhiên cũng tới, tới đúng lúc a, chậm một chút nữa. Cũng chỉ có thể cho chúng ta nhặt xác. Rất nhanh sáng thế thần quốc 6 người cũng đã nhích tới gần, lúc này tất cả mọi người cũng đều có thể rất rõ ràng chứng kiến tất cả mọi người. A, Hoàng Tuyền huynh chớ sợ, chúng ta tới không muộn a, không nghĩ tới lúc này mới vừa mới tiến. Liền thấy được nhiều như vậy người quen biết cũ, Lạc Trần, Thiên Thương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Tiêu Hòa mang theo sáng thế thần quốc 5 người, vượt qua Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Diệt Thế Quốc người, cùng Nguyệt Hoàng Tuyền bốn người đứng ở cùng một chỗ. Ngay tại vừa rồi, tất cả mọi người đã ngừng tay. Tiêu Hòa tự nhiên cũng là người thông minh, cũng sớm đã minh bạch trong sân tình huống, tuy nhiên trong lòng của hắn có rất nhiều nghi hoặc, bất quá nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Người Tiêu Hòa câu nói đầu tiên, chính là lập tức đối chọi gay gắt, mà hắn lựa chọn mục tiêu, cũng không phải Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu, mà là phản bội sáng thế thần quốc Lạc Trần cùng Thiên Thương. Quả nhiên, Tiêu Hòa những lời này vừa ra, Lạc Trần cùng Thiên Thương sắc mặt cũng thay đổi. Tuy nhiên bọn hắn vốn là Vạn Yêu Quốc phái đi tiềm phục tại Sáng Thế Thần Quốc nằm vùng, thế nhưng là dù sao đã ở Sáng Thế Thần Quốc sinh sống hơn 10 vạn năm, nói không có một chút xíu cảm tình, cái kia tự nhiên là giả dối. Hai người nhìn nhau liếc, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn còn không mở miệng. Linh Uy Ngưỡng thì là hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này, nói đi, các ngươi là làm sao tới đến nơi đây, nếu nói, còn có thể cho các ngươi lưu cái toàn thây. Sáng Thế Thần Quốc không phải thần quốc, không tiến vào vẫn lạc chi một tư cách, thế nhưng là bọn hắn đã xuất hiện ở trước mắt mình, cái kia tự nhiên không giả, nói đúng là trong chuyện này khẳng định có biến cố gì phát sinh. Tuy nhiên Linh Uy Ngưỡng cũng biết vấn đề của hắn sẽ không được cái gì hữu dụng đáp án, bất quá vẫn là hỏi một câu như vậy. Cái kia Tiêu Hòa lại như cũ không để ý đến Linh Uy Ngưỡng, mà là tiếp tục đối với Thiên Thương cùng Lạc Trần nói, chẳng ai hoàn mỹ, là ai cũng có thể làm sai sự tình, làm sai sự tình không có sao, có thể hối cải là được. Thiên Thương, lúc trước ngươi để lại cho ta lá thư này, ta đã nhìn rồi, ta cảm thấy cho ngươi kế hoạch là có thể thực hiện. Nhưng là nhất định phải nắm giữ tốt thời cơ, bằng không thì ngươi lâu như vậy vất vả cùng chúng ta hy sinh, liền uổng phí. Tiêu Hòa vừa dứt lời, Thiên Thương sắc mặt lập tức liền trở nên trắng bệch, không nên nói bậy, Tiêu Hòa, ta lúc nào lưu lại ngươi thư. Đừng vội ly gián chúng ta, ngươi cái này thủ đoạn, cũng quá mức thô bỉ. Thiên Thương bị Linh Uy Ngưỡng coi trọng như thế nguyên nhân cũng là bởi vì Thiên Thương tâm trí hơn người, cho nên hắn lập tức chợt nghe ra Tiêu Hòa lời này có bao nhiêu độc. Nói xong, Thiên Thương liền quay đầu nhìn về phía Linh Uy Ngưỡng, người trong nước, Linh Uy Ngưỡng nhíu mày, cũng nhìn về phía Thiên Thương. Thiên Thương chứng kiến Linh Uy Ngưỡng trong ánh mắt nghi hoặc, lập tức thầm nghĩ không tốt, vội vàng lên tiếng nói, đại nhân, không nên tin hắn, hắn đây là vu hãm ta. Linh Uy Ngưỡng cũng không ngu, đối với Thiên Thương gật đầu nói, ta biết rõ, nếu như đơn giản như vậy thủ đoạn ta đều nhìn không ra, ta đây cũng liền không phải Linh Uy Ngưỡng. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Hòa, mà cái này vừa nhìn, hắn lập tức liền phát hiện không đúng. Các ngươi như thế nào có 6 người? Tại sao là 6 người? Linh Uy Ngưỡng lại một lần nữa ngoài ý muốn, Tuần Thiên Giả nói cho bọn hắn biết, lúc này đây mỗi lần một phương thần quốc chỉ có 5 cái danh ngạch, cũng chỉ có 5 khối tuần tra lệnh. Thế nhưng là Sáng Thế Thần Quốc không chỉ có đang không có đạt được tuần tra lệnh dưới tình huống tiến nhập thần quốc, hơn nữa còn là 6 người. Cái này có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Linh Uy Ngưỡng hỏi lên như vậy, tất cả mọi người cũng đều vui cười có thể chú ý tới Sáng Thế Thần Quốc nhân số. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thật sự có 6 người. Đây là có chuyện gì? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, ta nào biết được. Mà Tiêu Hòa cũng không nghĩ tới chính mình một phương nhân số còn có cái gì đặc biệt. Bất quá hắn là quay đầu nhìn nhìn, thế nhưng là như cũng không cảm giác mình 6 người này có cái gì không đúng. Bởi vì hiện tại trong sân hoàng tuyển thế giới chỉ có 4 người, người Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Diệt Thế Quốc người đứng chung một chỗ cũng không nên phân biệt. Muốn biết, yên tâm, chờ ngươi đã chết, ta sẽ nói cho ngươi. Dùng lúc trước Linh Uy Ngưỡng trả lời một câu nói của hắn, Nguyệt Hoàng Tuyền lạnh lùng nói. Linh Uy Ngưỡng cau mày, nhìn nhìn Tê Chiếu quay đầu nhìn nhìn chung quanh, thấp giọng nói, không thời gian, đi thôi. Bằng không thì không còn kịp rồi. Linh Uy Ngưỡng hiển nhiên rất không cam tâm, thế nhưng là việc đã đến nước này, đã mất đi giết chết hoàng tuyển thế giới mấy người thời cơ tốt nhất. Bọn hắn thật sự là không ngờ tới cũng không nghĩ tới vốn không có tư cách tiến vào vẫn lạc chi mộ Sáng Thế Thần Quốc vậy mà lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là 6 người. Bây giờ đối với lúc nãy cũng là 10 người, mà phía bên mình yêu linh đồ tạm thời không thể chiến đấu, cho dù tăng thêm Kha Mạc cũng chỉ có 9 người, nhân số bên trên ngược lại rơi xuống hạ phong. Hơn nữa cũng xác thực không thời gian, nhẹ gật đầu, Linh Uy Ngưỡng làm cái lui lại đích thủ thế, nhưng vẫn là đối với Tiêu Hòa cùng Nguyệt Hoàng Tuyền nói, hai vị giới chủ đại nhân, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, quyết đoán xoay người rời đi, mà Tiêu Hòa cùng Nguyệt Hoàng Tuyền liếc mắt nhìn nhau, ngăn trở đều muốn đuổi theo mau mấy người. Được rồi, cho dù đuổi theo mau cũng tránh không được một hồi ác chiến, bây giờ vẫn không phải tử chiến thời điểm. Đi, chúng ta cũng đi thôi, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng phất phất tay. Mọi người lúc này mới có chút không cam lòng oán hận nhìn thoáng qua rút đi Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Diệt Thế Quốc người. Tiêu Hòa huynh, các ngươi vì cái gì có 6 người? Nguyệt Hoàng Tuyền đã ở Tử Lăng chỗ đó đã được biết đến Sáng Thế Thần Quốc cũng sẽ tiến vào vẫn lạc chi mộ sự tình, cho nên đối với bọn hắn có thể đi vào nơi đây không có gì ngoài ý muốn, nhưng là người này mấy, vẫn là có chút để ý. Tiêu Hòa nhìn nhìn đối phương, lại nhìn phía bên mình, Hoàng Tuyền lão đệ, ta đây 6 người, đến cùng có cái gì không đúng? Tiêu Hòa huynh chẳng lẽ không biết, lúc này đây vẫn lạc chi mộ mở ra, mỗi lần một phương chỉ cho phép 5 người tiến vào sao. Thế nhưng là các ngươi thậm chí có 6 người, cái này. Nguyệt Hoàng Tuyền vừa nói như vậy, Tiêu Hòa liền đã hiểu, cúi đầu trầm ngâm một chút, một bên một người khác chợt mở miệng nói, bây giờ sự thật chính là chúng ta dùng 6 người số lượng tiến nhập chỉ cho phép mỗi lần một phương 5 người tiến vào vẫn lạc chi mộ. Rất hiển nhiên, chấp pháp giả nói số lượng, có vấn đề. Chương 693, chúng ta không phải bữa trưa. Có thể đi vào vẫn lạc chi mộ người, không người nào là thần quốc chính giữa nhân trung long phượng, kinh thái tuyệt diễm thế hệ. Tất cả mọi người là lập tức liền ý thức được trong chuyện này vấn đề. Bất quá Tiêu Hòa bên người người này vừa mới dứt lời, Tiêu Hòa nhưng là bỗng nhiên có chút cười cười xấu hổ nói, không có ý tứ không có ý tứ, vừa mới tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chưa kịp cho mọi người giới thiệu, đến, vị này chính là ta sáng thế thần quốc hỗn độn cự nhân nhất tộc tộc trưởng, hỗn vô linh, thiên tôn trung cấp cường giả. Tuy nhiên vô linh tu vị chỉ có thiên tôn trung cấp, bất quá coi như là đối với thượng giới chủ đỉnh phong cường giả cũng có thể tới một trận chiến. Vị này, là ta sáng thế thần quốc thủ hộ giả Nhiệt Hy. Ta sáng thế thủ hộ giả mặc dù không có vị này tinh trầm cô nương như vậy mạnh mẽ tu vị, bất quá cũng là thiên tôn trung cấp, hơn nữa tinh thông hỗn độn ngũ quyết, thực lực quả thực không kém. Mà còn lại ba người, hoàng tuyền thế giới người đã hết sức quen thuộc, bàn cổ cùng nguyệt hoàng tuyền vốn là nhiều năm hảo hữu, mà mộng lan cùng giác loạn đều là tuần thiên giới thí luyện người tham dự, cùng lãng tâm kiếm hảo đám người đã hết sức quen thuộc. Mọi người lẫn nhau giới thiệu về sau tự nhiên tránh không được một phen hàn huyên, đặc biệt là hai phe thần quốc thủ hộ giả. Cái kia đều là chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân nhân vật, nếu như không có đặc biệt gì chuyện trọng yếu, thân là thủ hộ giả là cần đang âm thầm thủ hộ. Cho nên hai phe giới chủ cũng không biết đối phương thần quốc thủ hộ giả. Mà cái kia hỗn độn cự nhân tộc hỗn vô linh, càng là tiếng tăm lừng lẫy. Hỗn độn cự nhân tộc có thể nói là toàn bộ trong vũ trụ đệ nhất đại tộc, tộc nhân chỉ cần trưởng thành sẽ có cửu vân chí tôn tu vị. Mà thân là tộc trưởng hỗn vô linh càng là cực nhỏ lộ diện, liên tục bàn cổ cũng chỉ là chứng kiến vài lần mà thôi. Lúc này đây cái này hỗn vô linh sở dĩ cũng sẽ tiến vào vẫn lạc chi mộ, chỉ vì một việc, cái kia chính là cho hỗn độn cự nhân tộc thanh lý môn hộ. Cái kia thiên thương mặc dù là vạn yêu quốc nằm vùng, thế nhưng là hắn nhưng là chính thức hỗn độn cự nhân tộc một thành viên, mà hỗn độn cự nhân tộc chính giữa vậy mà xuất hiện như vậy một người phản đồ. Đây đối với hỗn độn cự nhân tộc mà nói là một loại lớn lao khuất nhục, cho nên hỗn vô linh tự mình ra tay. Vì chính là tiêu diệt thiên thương, rửa sạch thiên thương mang cho hỗn độn cự nhân tộc vũ nhục. Vô Linh huynh nói không sai, chúng ta xem ra là khinh thường. Chúng ta vẫn cho là chiến đấu sẽ ở cuối cùng thời điểm mới có thể bắt đầu, thế nhưng là trên thực tế ở vẫn lạc chi mộ còn không có mở ra thời điểm, chiến đấu cũng đã bắt đầu. Ai, thật sự là mất mặt, vậy mà sẽ phạm bên dưới sai lầm cấp thấp như vậy. Tiêu Hòa bên cạnh lắc đầu liền thở dài, Nguyệt Hoàng Tuyền suy nghĩ một chút nói, xem ra sự tình hẳn là như vậy, lúc này đây tiến vào vẫn lạc chi mộ nhân số. Ít nhất là lớn hơn tại mỗi lần một phương 5 người nhân số hạn chế. Sáng thế các huynh đệ chính là chứng minh tốt nhất. Đây là giải thích, chấp pháp giả những đan dược kia ở nhân số bên trên cũng đã động tay động chân. Hơn nữa vừa rồi vạn yêu quốc cùng minh thần diệt thế quốc tổng cộng có 10 người, nói cách khác một phương cũng chỉ có 5 người. Vạn yêu quốc cùng minh thần diệt thế quốc có thể chuẩn xác mà tìm được chúng ta vị trí, bọn hắn nhất định là đã chiếm được chấp pháp giả trợ giúp. Nói cách khác, tại đây một lần vẫn lạc chi mộ chính giữa. Chấp pháp giả cùng vạn yêu quốc cùng minh thần diệt thế quốc là một loại hợp tác quan hệ. Bất quá loại này hợp tác quan hệ cũng không có chúng ta ở giữa như vậy bền chắc, bởi vì nếu quả thật chính là một loại rất ít mật liên minh, cái kia vạn yêu quốc cùng minh thần diệt thế quốc nhân số sẽ không chỉ có chính là 10 người, mà là hội thêm nữa, ít nhất cũng là 16 cá nhân, bởi vậy, có thể suy đoán ra chấp pháp giả đối với vạn yêu quốc cùng minh thần diệt thế quốc thái độ hẳn là một loại hợp tác cùng đề phòng quan hệ, mà loại quan hệ này. Hắc hắc. Có thể cho chúng ta thuận tiện làm ra rất nhiều chuyện. Nguyệt Hoàng Tuyền tâm tư như quỷ, vẻn vẹn là ở nhiều như vậy nói chuyện không đâu sự tình chính giữa có thể phân tích ra nhiều như vậy kết quả. Không thể không khiến người khâm phục. Không chỉ như vậy, vãng giới vẫn lạc chi mộ mở ra. Nhân số là có thêm rõ ràng hạn định, còn lần này nhân số tựa hồ cũng không có hạn chế. Nói cách khác trong chuyện này nhất định là xảy ra vấn đề gì. Mà vấn đề này là cái gì, chúng ta tạm thời nhất định là không biết. Bất quá đối với chấp pháp giả mà nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, bằng không thì bọn hắn tuyệt đối sẽ không chủ quan đến để cho ta sáng thế thần quốc 6 người tiến vào trong đó. Bởi vì nếu như nhân số bọn hắn làm giả, vậy không hy vọng bị phát hiện, thế nhưng là chúng ta tiến vào chính là cực kỳ có lực căn cứ chính xác rõ ràng. Cho nên, bởi vậy có thể suy đoán ra, cả kiện sự tình chỉ sợ đã xảy ra một ít chúng ta cũng không hiểu biết biến cố. Cái này biến cố, có lẽ đối với chúng ta có lợi. Nói chuyện không có việc gì hỗn vô linh, lúc này thời điểm mọi người đã ra đi vừa rồi chiến đấu vị trí, bất quá cũng không có đi được quá xa, bởi vì Hắc Khôi vẫn còn biển máu chính giữa, bọn họ là sẽ không bỏ xuống Hắc Khôi. hơn nữa lại xa liền vượt ra khỏi lúc trước thăm dò vị trí, tùy tiện tiến vào không biết địa điểm chỉ sợ gặp được không tất yếu nguy hiểm. Hiện tại chúng ta tạm thời an toàn, cho nên chúng ta chuyện trọng yếu nhất là tìm ra chúng ta trên người bị động tay chân địa điểm, linh uy ngưỡng cùng tê chiếu người có thể nhanh như vậy tìm được chúng ta, trong chuyện này khẳng định có vấn đề. Nguyệt Hoàng Tuyền nhìn mọi người, nói như thế, đích thật là, nếu như không thể giải quyết vấn đề này, cái kia Hoàng Tuyền thế giới mọi người về sau tình huống đã có thể bi thảm khá hơn rồi. Cái này vẫn lạc chi mộ đối với bọn hắn mà nói liền hoàn toàn đã trở thành chàng săn bắn, bất quá bọn hắn nhưng là mắt bị mù con mồi, mà Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Diệt Thế Quốc người thì là cầm trong tay sắc bén cung tiễn thợ săn. Hiện tại đã không cần hoài nghi, bọn hắn nhất định là có thể rõ ràng biết rõ vị trí của bọn hắn. Cho nên cho dù bọn hắn chạy trốn lại xa cũng vô dụng, Vạn Yêu cùng Diệt Thế người nhất định sẽ không xa không gần suýt tại sau lưng. Hơn nữa bọn hắn nếu một đường chạy trốn đợi đến lúc bọn hắn mỏi mệt cần nghỉ ngơi thời điểm, cái kia chính là đối phương đánh lén thời cơ tốt nhất. Cho nên Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Tiêu Hòa Một thương nghị, liền quyết định trước hết nghĩ phương pháp tìm ra bị ra tay, như vậy mới có thể đổi bị động làm chủ di chuyển. Ta cảm thấy được a, thứ này nhất định là chúng ta 5 người trên người đều có, thế nhưng là Sáng Thế huynh đệ trên người nhưng là không có. Bởi vì Vạn Yêu cùng Diệt Thế người rất rõ ràng biết rõ chúng ta hành tung, tuy nhiên lại cũng không biết Sáng Thế thần quốc hành tung, bằng không thì cũng không có khả năng đang nhìn đến Tiêu Hòa đại nhân cùng chư vị thời điểm giật mình như vậy. Nói chuyện là Lãng Tâm Kiếm Hào. Lãng Tâm Kiếm Hào phán đoán có lý có cứ, mọi người đều là gật đầu. Nguyệt Hoàng Tuyền nhìn thoáng qua mọi người, nói đến đều nhìn xem bốn người chúng ta trên người có vật gì là giống nhau. Bốn người trên người giống nhau sự việc quả thực không ít. Lúc này đây vẫn lạc chi mộ đang mang trọng đại, trên thân mọi người đều mang theo rất nhiều đan dược cùng pháp bảo, những thứ này đều là giống nhau. Nhưng khi mọi người đem tất cả giống nhau sự việc đều liên tục sau khi kiểm tra cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Đây mới là lạ a, chẳng lẽ là chúng ta thân thể bị động tay chân? Điều này cũng nói không thông a, nếu có người có thể ở chúng ta không hề phát giác thời điểm ở chúng ta trên người động tay chân, đây cũng là hoàn toàn có năng lực trực tiếp tiêu diệt chúng ta. Giống nhau sự việc, ai, ta nghĩ nổi lên một vật, vừa mới chúng ta đều không để ý đến. Lúc này đây, là Diễm Thần vừa dứt lời. Kiếm Hào ba người cơ hồ là đồng thời nói ra tuần tra lệnh. Diễm Thần gật đầu nói, tuần tra lệnh là tuần thiên giả truyền đến, nếu như muốn làm tay chân cái kia thật là rất đơn giản. Đến, đều đem tuần tra lệnh lấy ra, ánh mắt nói xong, móc ra chính mình tuần tra lệnh ném xuống đất, Nguyệt Hoàng Tuyền mấy người cũng đều là lấy ra tuần tra lệnh, cùng nhau ném xuống đất. Lúc này thời điểm Tiêu Hòa cũng lấy ra chính mình tuần tra lệnh nói, tuần tra làm chúng ta cũng có. Thế nhưng là Vạn Yêu cùng Diệt Thế người nhưng không có mới phát giác được sự hiện hữu của chúng ta, cái này có chút nói không thông. Lúc này thời điểm Hỗn Vô Linh bỗng nhiên vỗ vỗ Tiêu Hòa bả vai nói, ngươi nói sai rồi, chúng ta tuần tra lệnh là Xích Quân người cho, bọn họ là tuần thiên giả cho, cái này không giống với. Hỗn Vô Linh nói xong, liền lấy nổi lên trên mặt đất một khối tuần tra lệnh cùng trong tay hắn song song đặt ở lòng bàn tay, sau đó đem cường đại hỗn độn thuộc tính linh lực rót vào trong đó, quả nhiên, mọi người lập tức liền phát hiện khác nhau. Tuần thiên giả cho tuần tra lệnh ở Hỗn Vô Linh cường đại linh lực dưới sự kích thích, bắt đầu phát ra một loại thập phần nhạt khí tức. Loại này khí tức chỉ có ở Hỗn Vô Linh đem linh lực thúc dục đến mức tận cùng thời điểm mới có thể tản mát ra một tia, bình thường thời điểm căn bản cảm giác không thấy. Thu hồi linh lực, Hỗn Vô Linh gật đầu nói, vấn đề đã rất rõ ràng, cái này tuần tra lệnh bị động tay động chân, chỉ sợ Vạn Yêu cùng Diệt Thế những người kia tuần tra lệnh có thể phát giác được các ngươi những thứ này, cho nên bọn hắn có thể biết vị trí của các ngươi. Nói như vậy, ta ngược lại là có một cái tốt đi một chút tử, vừa vặn có thể lợi dụng điểm này. Thế nhưng là Hỗn Vô Linh vừa nói xong, ở đây tất cả mọi người sắc mặt lập tức chính là một bên, sau đó đưa ánh mắt tất cả đều tập trung đến một cái hướng khác, cái hướng kia là ở bọn họ trái phía trước. Không tốt, vẫn lạc chi mộ hồn thú, là hồn thú. Đáng chết, ta biết rõ linh uy ngưỡng cùng tê chiếu vì cái gì rút lui. Nguyệt Hoàng Tuyền vừa nói xong, mọi người trái phía trước rừng cây bỗng nhiên một trận kịch liệt lắc lư. Sau đó một cái lộng lẫy mãnh hổ liền dẫm đã đoạn vô số cây cối chui ra. Cái này là hồn thú, cùng Hoàng Tuyền thế giới hồn thú không sai biệt lắm, đều là do linh hồn hình thành mãnh thú, bất quá hai người ở giữa thực lực hoàn toàn là trời cùng đất khác biệt. Hừ, chỉ có một cái, dọa ta bị dày vò. Chư vị thoải mái, buông lỏng tinh thần, xem ta thu cái thằng này. Diễm Thần vừa nhìn thấy chỉ có như vậy một cái còn dám kiêu ngạo, lập tức khí diễm liền được đưa lên. Mới vừa rồi bị Vạn Yêu cùng Diệt Thế người đánh chính là thế nhưng là đủ thảm, lúc này không xuất ra nhất khẩu ác khí còn đợi khi nào. Thế nhưng là vừa nói xong, Diễm Thần vốn bước ra một bước chợt đứng tại giữa không trung, sau đó đơn giản chỉ cần cố ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười, quay đầu nói, ta cảm thấy được, sát sinh là không tốt, chúng ta, cái kia, là rút lui a. Diễm thần thái độ chuyển biến cực nhanh để cho tất cả mọi người là ngạc nhiên, thế nhưng là đã không ai để ý tới, bởi vì ở vừa rồi cái con kia mãnh hổ sau lưng, lại xuất hiện hai cái hình thể càng cao hơn đại mãnh hổ. Lúc trước một con kia hơi nhỏ, thiên tôn sơ cấp. Cái này hai cái đại, thiên tôn trung cấp. Đương nhiên, nếu như chỉ có cái này ba con, mọi người cũng hoàn toàn có thể nắm bắt, nhưng khi một cái lại một chỉ là mãnh hổ hoặc là sói đói xuất hiện ở mọi người thực hiện bên trong thời điểm, tất cả mọi người là hít vào một ngụm hơi lạnh. Trọn vẹn hơn 40 chỉ, thực lực thấp nhất thiên tôn sơ cấp, cao nhất thiên tôn trung cấp. Lúc nào sói cùng hổ là bạn tốt, ta cảm thấy cho ngươi quan tâm cái này, còn không bằng đi quan tâm rõ chúng ta là không phải sẽ trở thành bọn họ cơm tối. Ngươi nói cũng không đúng, hiện tại tối đa cũng ở giữa buổi trưa, đây là cơm trưa. Chương 694, hổ giấy. Bất kể là cơm trưa là bữa tối, cái này cũng không phải mọi người hy vọng thấy kết cục. Làm sao bây giờ, là đánh là chạy, nhìn thời gian dần qua tới gần phần đông hồn thú, Diễm thần không khỏi nuốt nước miếng một cái, bắt đầu thời gian dần qua lui về phía sau. Lúc này thời điểm tất cả mọi người phát hiện, bọn hắn lui lại mấy bước về sau vậy mà đã là không đường có thể lui. Thẳng đến lúc này bọn hắn lại một lần nữa phát hiện, chính mình vị trí này quả nhiên là trải qua tỉ mỉ xếp đặt thiết kế. Không chỉ là ở vào vạn yêu quốc cùng minh thần diệt thế quốc vòng vây chính giữa, càng là ở vào bọn này hồn thú đi săn trong phạm vi. Hơn nữa những thứ này hồn thú cách bọn họ có chừng một canh giờ lộ trình. Nói cách khác cái này tất cả đều là tính toán tốt. Nếu như vạn yêu cùng diệt thế người không thể ở một canh giờ thời gian tiêu diệt bọn hắn, cái này sự kiện sẽ do những thứ này hồn thú để hoàn thành. Hơn nữa, tất cả mọi người rất rõ ràng, vạn yêu cùng diệt thế người khẳng định hãy cùng khi bọn hắn sau lưng. Nếu như hồn thú không có thể đưa bọn chúng toàn bộ giết chết hoặc là bọn hắn có người trốn, cái kia vạn yêu cùng diệt thế người nhất định sẽ tiến hành bao vây chặn đánh. Đến lúc đó chính mình một phương người trải qua một hồi đại chiến thể xác và tinh thần đều mệt, mà bọn hắn thì là dĩ giật đãi lao, sao dùng khỏe ứng mệt kết quả của nó có thể nghĩ. Quả nhiên là ngoan độc a, đặc biệt là như thế chu đáo chặt chẽ kế hoạch bọn hắn vậy mà tất cả đều gặp đạo, quả thực là làm cho lòng người ở bên trong biệt khuất. Loại này rõ ràng cho người biết rõ lại không phương pháp tránh né dương mưu, có đôi khi so âm mưu càng thêm có hiệu quả. Ta không cho rằng chúng ta đánh thắng được, trốn mà nói cũng không được, một khi chúng ta chạy thoát, vậy thật sự thành con mồi. Nguyệt Hoàng Tuyền vừa mới ở đại chiến lúc sau đã tiến vào qua một lần bạo quân trạng thái, cho nên lúc này lộ ra có chút suy yếu, mà Tinh Hoàng Tuyền cũng là như thế. Càng là cường đại chiêu số sử dụng di chứng cũng liền càng lớn, Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Tinh Hoàng Tuyền cái này đã xem như tốt. Chỉ có điều có chút suy yếu mà thôi. Nếu như đánh không lại cũng không có thể trốn, vậy cũng chỉ có thể bên cạnh trốn vừa đánh. Hơn nữa, ta có nhất kế, có thể cho chúng ta không chỉ có thoát ly hiểm cảnh nhưng lại có thể đào khách thành chủ. Sau đó, Hỗn Vô Linh lợi dụng thần thức truyền âm nói cho mọi người kế hoạch của hắn. Khi tất cả mọi người đã minh bạch Hỗn Vô Linh kế hoạch về sau, tất cả mọi người là một loại ánh mắt cổ quái nhìn Hỗn Vô Linh. Kỳ thật cái này Hỗn Vô Linh hết sức tuổi trẻ, nhìn qua tuổi so bàn cổ tiểu nhiều hơn. Mặc dù là hỗn độn cự nhân tộc tộc trưởng, có thể mọi người cũng không bởi vì hắn thân phận mà lòng có sợ hãi, ngược lại bởi vì Hỗn Vô Linh hình dạng là ở quá trẻ tuổi, làm cho người ta rất dễ dàng liền sinh ra hảo cảm. Cho nên mấy người rất nhanh cũng đã đánh thành một mảnh, cũng không có thân phận gì địa vị khác nhau. Không phải ta không tôn kính ngươi a, ta Diễm thần đối với cường giả từ trước đến nay sùng kính, thế nhưng là ngươi kế sách này, cũng quá độc. Không đều nói hỗn độn cự nhân tộc người trung hậu trung thực ư. Vô cùng tình huống liền cần dùng thủ đoạn phi thường, đã thành. Đừng nói nhảm, bắt đầu chiến đấu a. Hỗn Vô Linh không thể không biết kế hoạch của mình có cái gì không ổn, không cho bọn hắn quá nhiều thời gian, lúc này thời điểm xông lên phía trước nhất hồn thú đã vọt lên. Bởi vì vừa rồi Diễm thần là xem đối diện chỉ có một cái hồn thú cho nên muốn khoe khoang rõ, bởi vì hắn là đứng ở mọi người rất gần phía trước, cho nên cái này chỉ hồn thú cái thứ nhất liền đánh về phía hắn. Chỉ có một cái, Diễm thần cũng không có nhiều ít e sợ. Hai tay vỗ lại kéo một phát, một đạo hỏa diễm vách tường đã xuất hiện ở Diễm thần trước người. Ngọn lửa này vách tường lực phòng ngự quá bình thường, tác dụng lớn nhất là để cho cái kia hồn thú nhiễm bên trên Diễm thần hỏa diễm, chỉ cần nhiễm bên trên, Diễm thần thì có phương pháp đem đối phó. Thế nhưng là để cho Diễm thần ngoài ý muốn chính là cái kia hồn thú trực tiếp xuyên qua Diễm thần bố trí hỏa diễm vách tường, hơn nữa trên người không có nửa điểm hỏa diễm bám vào. Diễm thần cẩn thận, đây là hồn thú a, không sợ vật lý tính công kích. Nguyệt Hoàng Tuyền vội vàng lên tiếng nhắc nhở, nhưng vẫn là đã chậm một ít. Cái kia hồn thú bỗng nhiên liền đánh về phía Diễm Thần, thế nhưng là Diễm Thần mới vừa vặn nhấc tay ngăn cản. cái kia hồn thú cũng đã trực tiếp xuyên qua Diễm Thần thân thể. A hát, đã xong, ta đã xong, ta muốn chết rồi sao? Diễm Thần kinh hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới những thứ này hồn thú tốc độ nhanh như vậy, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Lúc trước những thứ này hồn thú nhào đầu về phía trước tốc độ quá bình thường, thế nhưng là ngay tại vừa rồi cái này hồn thú tốc độ trực tiếp bạo tăng gấp 5 lần có thừa. Trực tiếp đánh Diễm Thần một cái trở tay không kịp, cái này hồn thú có trí tuệ tuyệt đối không kém hơn ở đây là bất luận cái gì người, biết rõ ở làm ra công kích lập tức bộc phát toàn bộ tốc độ, mới có thể để cho địch nhân bởi vì sai lầm đoán chừng mà lộ ra sơ hở, do đó đắc thủ. Một chiêu này tuy nhiên đơn giản, thế nhưng là vô cùng hữu hiệu. Diễm Thần trực tiếp bị đâm thủng ngực mà qua, nhưng khi Diễm Thần một bên kêu khóc một bên kiểm tra thời điểm, lại phát hiện chính mình cũng không có bị thương. Không chỉ là thân thể, liên tục linh hồn tinh thần thần thức đều không có nửa điểm tổn thương. Ngạch, ta không sao. Ha ha ha, bố mày còn tưởng rằng là cái gì nhân vật lợi hại, bất quá là giấy, mọi người không phải sợ, những thứ này đều là hù dọa người đồ chơi. Thế nhưng là Diễm Thần vừa nói xong cũng cảm giác chung quanh bầu không khí có chút không đúng. Vội vàng chuyển thân quay đầu lại, liền chứng kiến sáng thế thần quốc quang minh pháp thần Mộng Lan đang nửa quỳ trên mặt đất, trên người bạch sắc quang mang không ngừng phun ra nuốt vào. Mà người chung quanh cũng là một hồi nhìn Diễm Thần một hồi lại nhìn chữa thương cho mình Mộng Lan. Làm sao vậy đây là? Như thế nào đột nhiên bị thương? Diễm Thần không rõ ý tưởng mà hỏi. Lãng tâm kiếm hào thân hình lóe lên đã đến ánh mắt bên cạnh, vốn là kiểm tra rồi một lần lúc này mới thấp giọng rất nhanh nói, vừa rồi cái kia hồn thú xuyên qua thân thể của ngươi về sau. Cũng không có biến mất mà là một móng vuốt chộp vào Mộng Lan huynh đệ ngực, bất quá lập tức đã bị Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân cùng Hỗn Vô Linh đại nhân tiêu diệt. Thế nhưng là Mộng Lan huynh đệ là bị thụ chút ít tổn thương, hẳn là trên linh hồn. Ngươi thật sự không có việc gì? Không đợi Diễm Thần trả lời, Tiêu Hòa bỗng nhiên lớn tiếng nói, đừng nói nữa, chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Hòa lời còn chưa dứt, lại là 6 con hồn thú lao đến. Những thứ này hồn thú tuy nhiên số lượng rất nhiều, thế nhưng là tựa hồ cũng không có một loạt trên xuống ý định. Mà là chia làm nhiều cái trước sau cách xa nhau không xa thê đội, một đội vọt lên. Vừa rồi một con kia, hẳn là tiên phong, cái này 6 con, xem như tiên phong binh sĩ A. Diễm Thần tựa hồ là đắm chìm tại chính mình bị đâm thủng ngực mà qua đều không có bị thương thế nhưng là Mộng Lan chỉ bị bắt rõ liền bị thương tình huống ở bên trong thanh tỉnh, cả người cũng đã một trái một phải bị hai cái hồn thú công kích, thế nhưng là tình huống cùng vừa rồi giống nhau, cái kia hai cái hồn thú vẫn như cũ là nhập vào cơ thể mà qua. Bất quá lúc này đây đứng ở Diễm Thần sau lưng thì còn lại là Tiêu Hòa cùng Hỗn Vô Linh, cái kia hai cái hồn thú không có bất kỳ với tư cách đã bị hai người liên thủ cho tiêu diệt. Mà còn lại 4 cái đã ở không có thương tổn đến bất luận kẻ nào dưới tình huống được giải quyết, tựa hồ, những thứ này hồn thú cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy. Điều này làm cho mọi người nhiều ít đã nắm chắc khí, nếu như có thể không cần trả giá quá lớn cái giá lớn liền tiêu diệt những thứ này hồn thú cái kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Không hồn thú quấy rối, Hỗn Vô Linh kế hoạch sẽ lại càng dễ thành công. Ở đằng kia 6 con hồn thú về sau, thì là suốt 12 chỉ. Lúc này đây Diễm Thần rốt cục đã có chuẩn bị, không lại để cho những cái hồn thú xuyên qua thân thể, mà là từng cái tránh né tới. Thế nhưng là lập tức Diễm Thần chợt nghe đến sau lưng liên tục truyền đến vài tiếng kêu rên. Lúc này đây 12 chỉ hồn thú tựa hồ vô cùng cường đại, tất cả mọi người là dưới sự khinh thường ăn phải cái lỗ vốn, thần sắc đều có một ít uể oải. Những thứ này hồn thú có thể trực tiếp công kích linh hồn của con người, tương đối khó quấn. Không chỉ có lực công kích có chỗ tăng cường liên tục lực phòng ngự cùng tốc độ đều có trên phạm vi lớn tăng lên. Chú ý, tất cả mọi người chú ý, cái này hồn thú thực lực tăng vọt, mọi người cẩn thận, cái này một lớp hung thủ có lẽ càng mạnh hơn nữa. Rốt cục, 12 chỉ hồn thú bị tàn sát không còn, ngoại trừ Diễm Thần mấy người còn lại đều là hoặc nhiều hoặc ít sau bị thụ một ít tổn thương, linh hồn đều có chút hao tổn. Thế nhưng là không đợi bọn hắn thừa cơ khôi phục một tia, tiếp theo sóng hồn thú lại một lần nữa lao đến, lúc này đây, chừng 24 chỉ. Thế nhưng là để cho tất cả mọi người đột nhiên trợn mắt há hốc mồm chính là, Diễm Thần cả người trên người bỗng nhiên liền dâng lên một đoàn rừng rực hỏa diễm, cái kia dâng lên mà ra hỏa diễm lập tức liền tạo thành một cái cực lớn vô cùng hỏa diễm phượng hoàng, mà Diễm Thần liền đứng ở hỏa phượng đỉnh đầu. Lửa kia phượng bộ dạng nhìn qua cùng năm đó bạo thiên phượng bộ dáng cực kỳ tương tự. Bởi vì Diễm Thần đột nhiên biến lớn, cái kia 24 chỉ hồn thú vội vàng không kịp chuẩn bị toàn bộ vọt vào Diễm Thần hỏa phượng trong cơ thể, mà mọi người liền phát hiện, khi tất cả hồn thú đều vọt vào hỏa phượng trong cơ thể về sau, 24 chỉ hồn thú động tác thậm chí có trong nháy mắt đình trệ, chính là trong nháy mắt đình chỉ, một đạo hồng quang chợt lóe lên trực tiếp xuyên thủng tất cả hồn thú thân thể, sau đó, đình trệ biến mất, hồn thú chạy ra khỏi hỏa phong thân thể, tiếp tục đánh về phía mọi người. Sau đó, suốt 24 chỉ hồn thú mỗi người chẳng qua là hai lần công kích, liền lập tức toàn diệt, hơn nữa vậy mà cũng không có làm bị thương bất cứ người nào. Cái này hồn thú tình huống như thế nào, một hồi mạnh mẽ một hồi nhược, đây là đang đùa giỡn chúng ta sao? Giác Loạn đều cảm thấy có chút nhìn không được, cái này hồn thú khí tức đều không sai biệt lắm, thế nhưng là bộc phát thế lực nhưng là ngày đêm khác biệt. Yếu đích căn bản chịu không nổi một kích, mạnh hầu như muốn mạng của bọn hắn. Không đúng, cái này hồn thú chỉ sợ không tốt như vậy tâm tình cùng chúng ta đùa giỡn, đây nhất định có vấn đề. Vừa rồi cái này một lớp rất yếu, tiếp theo sóng phải là mạnh, mọi người ngàn vạn cẩn thận. Tiêu Hòa đạt được vừa mới dứt lời, lại là 36 chỉ hồn thú lao đến, lúc này đây những cái hồn thú nhưng không có hướng lúc trước như vậy thẳng tắp tiến công mà là bỗng nhiên chia làm tả hữu hai đội vượt qua Diễm Thần. Thế nhưng là Diễm Thần cũng không có cứ như vậy để cho bọn họ đơn giản thực hiện được, cái kia vốn là rất lớn hỏa phượng đột nhiên một tiếng to rõ phượng hót, sau đó hai cánh mở ra, vậy mà trực tiếp đem bọn họ tất cả mọi người bao bọc tại trong đó. Những cái hồn thú lại một lần nữa tránh cũng không thể tránh vọt vào hỏa phượng hai cánh hỏa diễm chính giữa, sau đó lại là đồng dạng một đạo hồng quang thừa dịp hồn thú động tác dừng lại lập tức quán xuyên tất cả hồn thú. Lại sau đó hồn thú lao ra hỏa diễm, lập tức bị giết chết, không tổn thương một người dưới tình huống, toàn diệt. Lúc này đây Tiêu Hòa đều có chút nghĩ không thông, cái này một lớp theo lý mà nói hẳn là cường đại, có thể như cũ hết sức nhỏ yếu, căn bản ngăn không được bọn họ một kích liền hồn phi phách tán. Chẳng lẽ những thứ này hồn thú thật sự đều là đến cùng bọn họ hay nói giỡn? Mọi người ở đây đều thập phần nghi hoặc thời điểm, Hỗn Vô Linh nhưng là bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chạy. Lui lại, những thứ này là dò đường, đằng sau còn có càng mạnh hơn nữa. Hỗn Vô Linh cảm giác tương đối nhạy cảm, ngay tại vừa bên dưới hắn đột nhiên đã nhận ra một nhóm lớn số lượng chừng gần nghìn càng cường đại hơn hồn thú đang tại chạy đến. Tuy nhiên vừa rồi những thứ này hồn thú rất kỳ quái có nhược có mạnh mẽ. Nhưng là cho dù về sau cái này mấy ngàn chỉ bên trong có 1% cường đại, cũng đầy đủ bọn hắn uống một bình được rồi. Chương 695, hy sinh, cái gì gọi là mới ra lang huyệt lại nhập hổ ổ. Giờ phút này Nguyệt Hoàng Tuyền đám người chính là tốt nhất ví dụ, hơn nữa gặp phải là một đoàn hung hãn vô cùng sói đói. Cái này vẫn lạc chi mộ, vốn là thượng cổ một trận chiến chiếm thành, về sau đại chiến chấm dứt nơi đây là được vì một cái đơn độc không gian, bên trong khắp nơi đều là thượng cổ một trận chiến các cường giả thi hài cùng linh hồn. Ngoại trừ ở đại chiến thời điểm bị đánh hồn phi phách tán hình thần câu diệt người bên ngoài, hầu như toàn bộ đại chiến tất cả mọi người thi cốt cùng linh hồn tất cả đều lưu tại chỗ này không gian, không được vãng sinh cũng không cách nào ly khai. Cho nên tùy thời gian càng ngày càng lâu, lại trải qua có chút cố ý bố trí, cái này vẫn lạc chi mộ là được vì bây giờ bộ dáng, khắp nơi đều là vô cùng cường đại cô hồn dã quỷ hoặc là hồn thú. Mà Nguyệt Hoàng Tuyền bọn hắn gặp được, bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Tại thượng cổ đại chiến trước kia, cái này một phương vũ trụ cũng không bị hao tổn, khi đó thiên tôn cường giả không nói khắp nơi đều có nhưng là không phải cái gì không có khả năng đạt tới tình trạng. Có thể nói nhưng phàm là tham ngộ cùng thượng cổ một trận chiến, giới chủ cấp bậc chính là chủ lực, mà thiên tôn cảnh giới thì là lực lượng tinh nhuệ. Toàn bộ thượng cổ một trận chiến chính giữa tham dự thiên tôn cường giả, không 10 vạn cũng có 7-8 vạn, trong đó càng là không thiếu như gió bão nhất tộc tộc trưởng Bạo Thiên Phượng như vậy thiên tôn đỉnh phong. Cho nên cuối cùng vẫn lạc chi mộ chính giữa còn sót lại xuống thiên tôn cảnh giới đạt được tàn hồn chừng hơn vạn. Những thứ này tàn hồn bị đặc biệt ra tay đoạn thu thập bồi dưỡng hơn nữa dung hợp về sau, liền trở thành tất cả vô cùng cường đại hồn thú. Hỗn Vô Linh vừa nói sau, tất cả mọi người sau đó cũng nhao nhao đã nhận ra xa xa cái kia to lớn hơn hồn thú bầy, mỗi một cái đều là kinh hãi không thôi, ở bên ngoài, bọn hắn mỗi một cái đều là hô phong hoán vũ đại nhân vật, tùy tiện một cái quyết định đều quan hệ lấy vô số người sinh tử. Thế nhưng là ở chỗ này, bọn hắn thực sự cùng người bình thường không giống, ở sống hay chết uy hiếp bên dưới. Cái gì thanh danh địa vị tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn tất cả mọi người phải vì mạng sống trả giá hết thảy, bằng không thì cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở tại chỗ này, hoặc là trở thành một chỉ bơi hồn hoặc là bị những cái hồn thú ăn tươi. Cái này kết cục, tự nhiên không ai sẽ thích, cho nên tất cả mọi người kể cả Tiêu Hòa Nguyệt Hoàng Tuyền ở bên trong, tất cả mọi người là lập tức không chút lựa chọn chuyển thân liền chạy. Tuy nhiên lúc trước đã từng nói qua nếu như một mặt chạy trốn có lẽ sẽ trở thành bị vạn yêu cùng diệt thế đuổi giết con mồi, thế nhưng là không chạy mà nói vĩnh viễn không được bao lâu sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Vãn một hồi chết cùng lập tức chết, chỉ sợ tất cả mọi người chọn người phía trước. Thế nhưng là ngay tại tất cả mọi người có chút kinh hoàng về phía sau lúc rút lui, Diễm Thần hóa thân cực lớn hỏa phượng ở thu hồi xuống lại ở mọi người hỏa diễm hai cánh về sau, cũng không có đi theo đám bọn hắn cùng nhau chạy trốn, mà là cúi đầu. Tay niết cái cằm. Tựa hồ đang tự hỏi vấn đề gì, mà trên người hắn hỏa diễm cũng là không ngừng phun ra nuốt vào. Diễm thần dị thường rất nhanh đã bị người chú ý tới, mà trước hết chú ý tới thì còn lại là Lãng Tâm Kiếm Hào. Khi hắn phát hiện Diễm thần vậy mà không chạy thời điểm trong nội tâm chính là cả kinh, còn tưởng rằng Diễm thần là vừa mới bị thương. Nhưng khi hắn quay đầu thời điểm lại trông thấy Diễm thần ngọn lửa trên người bỗng nhiên tạo thành một cái đặc biệt đồ án. Cái kia đồ án là một cái dục hỏa trùng sinh phượng hoàng, hoàn toàn là do hỏa diễm hình thành. Khi Lãng Tâm Kiếm Hào thấy rõ cái này đồ án thời điểm, nội tâm kinh hãi, lập tức ngừng thân hình đối với sau lưng la lớn, Diễm thần huynh đệ, không thể, không thể a. Chạy mau, hiện tại chạy, tới kịp a. Diễm thần huynh đệ, Lãng Tâm Kiếm Hào một số gần như điên cuồng tiếng la lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Sau đó Hắc Khôi cũng là biến sắc, đồng dạng dừng lại thân hình. Cũng là cực kỳ thê lương hô một tiếng Diễm thần, thế nhưng là Diễm thần như cũ bất phi sở động, đối với Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi kêu to mắt điếc tai ngơ. Mà đỉnh đầu hắn dục hỏa trùng sinh hỏa phượng càng phát ra trông rất sống động. Làm sao vậy Kiếm Hào, Diễm thần có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Nhanh, mau theo ta trở về cứu hắn. Nguyệt Hoàng Tuyền chứng kiến Diễm thần không chạy, cũng là cả kinh, lập tức đã nghĩ chuyển thân đi cứu hắn. Thế nhưng là Lãng Tâm Kiếm Hào chợt thân thủ ngăn cản Nguyệt Hoàng Tuyền, tác dụng một loại thập phần bi thương thanh âm nói, không cần, không cần, chúng ta đi, đi mau, không cần phải xen vào hắn. Sao có thể mặc kệ hắn, cái kia một đoàn hồn thú lập tức muốn lao tới, không cứu hắn hắn nhất định sẽ chết. Kiếm Hào, người chừng nào thì biến thành loại này người tham sống sợ chết. Diễm thần muốn giải thích, nhưng căn bản cái gì đều nói không đi ra, là gắt gao lôi kéo Nguyệt Hoàng Tuyền kéo dắt lấy tiếp tục chạy trốn. Lúc này Hắc Khôi đã ở khác một bên giá trụ Nguyệt Hoàng Tuyền, ở kia bên tai dì tai vài câu về sau, Nguyệt Hoàng Tuyền bỗng nhiên trên mặt nhưng hiện lên một xóa sạch ảm đạm cùng đau lòng. Bất quá đúng là vẫn còn nhẹ gật đầu, giấy dụa khai mở Kiếm Hào cùng Hắc Khôi ra tay, ra tốc rời đi. Cũng liền tại lúc này, tất cả mọi người trong tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói, ta Diễm thần cho tới bây giờ đều là nói lời giữ lời, nói cái này hồn thú giao cho ta, ta đây khẳng định sẽ thu thập thỏa thỏa thiếp thiếp, các ngươi cứ việc yên tâm thối lui. Có ta Diễm thần ở, cũng không nhọc đến phiền các huynh đệ động thủ. Thanh âm này chỉ dùng để đặc biệt phương thức trực tiếp truyền lại đến mọi người trong đầu, thanh âm biến mất, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi đã ngăn không được hai mắt dòng nước mắt nóng, mà những người còn lại cũng là hai đấm nắm chặt, nhưng là không có ai dừng bước lại, bọn hắn biết rõ, Diễm thần đây là ý định hy sinh chính mình đưa cho bọn hắn tranh thủ thời gian. Ai có thể nghĩ đến Vẫn Lạc Chi Mộ vừa mới mở ra dĩ nhiên cũng làm đã đến cần phải có người hy sinh chính mình đến tranh thủ thời gian tình trạng. Hiện tại giống như này, vậy sau này đây này. Bọn hắn thật đúng là có thể hoặc là trở về sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người hoài nghi, Lãng Tâm Kiếm Hào tuy nhiên nội tâm đau nhức cực, thế nhưng là vẫn là nhịn được quá nhiều nước mắt. Cái này tàn khốc thế giới, liền làm cho người ta bi thống thời gian đều không có, nếu như ngươi thật sự đắm chìm tại trong bi thống, cái kia rất nhanh ngươi sẽ trở thành người khác thương tiếc đối tượng. Lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua ngọn lửa kia hình thành đồ án, Lãng Tâm Kiếm Hào không khỏi hồi tưởng lại lúc trước Diễm thần Hắc Khôi ba người bọn họ tại cái đó chỉ có cắt vàng thế giới tu hành thời điểm, tại đâu đó Lãng Tâm Kiếm Hào lần thứ nhất thấy được Diễm thần tác dụng hỏa diễm hình thành cái này đồ án, khi đó bọn hắn mới vừa tiến vào cái kia cắt vàng thế giới, lúc ấy còn tưởng rằng đây chẳng qua là một cái vứt đi thế giới, tuy nhiên lại trong lúc vô tình phát hiện một tòa thành cổ, khi bọn hắn thăm dò này tòa thành cổ thời điểm. Ở thành cổ dưới mặt đất phát hiện mấy trăm chiếc có người sống khôi lỗi, những cái khôi lỗi bộ dáng cùng người bình thường giống nhau như đúc. Chỉ là không có suy nghĩ của mình. Diễm thần ngăn cản nước không biết là làm sao lại xúc động cơ quan, kết quả cái kia hơn trăm chiếc có người sống khôi lỗi bỗng nhiên liền toàn bộ sống lại, lúc này thời điểm ba người phát hiện những chuyện lặt vặt này người khôi lỗi tất cả đều có nửa bước thiên tôn thực lực, hơn nữa chiến đấu bắt đầu hết sức điên cuồng, để cho ba người thoáng cái liền lâm vào hiểm cảnh, đang ở đó lúc Diễm thần bỗng nhiên cả người trên người dâng lên một đạo màu đỏ thắm thông thiên hỏa trụ, lửa kia trụ trực tiếp sẽ đem đỉnh đầu vách tường cho xuyên thủng. Sau đó Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi đã bị hai đạo hỏa diễm vòng quanh đưa ra cái kia tầng hầm ngầm, ngay tại Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi bị đưa ra ngoài thời điểm, hai người thấy được cái kia dục hỏa trùng sinh phượng hoàng đồ án. Về sau Diễm thần là giết chết tất cả khôi lỗi, ở Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi tìm được Diễm thần về sau, hỏi rất nhiều lần về sau Diễm thần mới nói, cái kia đồ án là bạo phong nhất tộc đích đồ đằng, là một loại sắp sửa vì người nào đó hoặc là việc của người nào đó sự tình mà hy sinh tánh mạng ý tứ. Khi đó Diễm thần là ý định hy sinh chính mình đến để cho Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi đào tẩu, bởi vì những cái khôi lỗi là hắn gây ra. Thế nhưng là không nghĩ tới những chuyện lặt vặt kia người khôi lỗi nhìn qua cường đại nhưng lại bị hắn giết sạch. Cho nên, hôm nay lần nữa chứng kiến cái này đồ án, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi trong nội tâm rất rõ ràng, Diễm thần đây là lại ý định hy sinh chính mình đến ngăn trở những cái hồn thú, cũng bởi vì vừa rồi hắn nói, cái này hồn thú giao cho hắn. Diễm thần đôi khi rất nhỏ tính, trẻ con cũng thường xuyên ưa thích hồ đồ, thế nhưng là hắn thực chất bên trong, như cũ giữ gió bão nhất tộc kiêu ngạo, nói một không hai, xem hứa hẹn lỗi nặng thiên. Cho nên Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi không có đi ngăn cản, mà là đem hết toàn lực chạy trốn, bọn hắn không thể để cho Diễm thần không công hy sinh. Mà Diễm thần cũng không có nuốt lời, khi cái kia trùng trùng điệp điệp vô số hồn thú lao tới về sau, Diễm thần lại một lần nữa hóa thân vạn mét hỏa phượng, liền thật sự bằng vào một người sức mạnh, chặn tất cả hồn thú. Điều này thực là để cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, không có ai biết Diễm thần rốt cuộc là dùng phương pháp gì bằng vào lực lượng một người ngăn lại nhiều như vậy hồn thú, hơn nữa trong đó còn có thiên tôn đỉnh phong hồn thú. Tuy nhiên không thể tưởng được Diễm thần rốt cuộc là như thế nào làm được, nhưng thực tế chính là mọi người thuận lợi đào thoát, hơn nữa cũng không có bất luận cái gì hồn thú đuổi theo. Ở một cái ẩn nấp địa điểm ngừng lại, tất cả mọi người là lòng còn sợ hãi, cái này Vẫn Lạc Chi Mộ thật sự chính là hung hiểm dị thường, liên tục bọn hắn những thứ này thần quốc chính giữa đỉnh cấp cường giả cũng sẽ bị truy như là chó nhà có tang giống nhau. Nghỉ ngơi đủ nửa khắc đồng hồ thời gian, tất cả mọi người mới dần dần hồi phục xong. Lại đợi không sai biệt lắm 15 phút, cũng không có bất luận cái gì hồn thú lại đuổi theo, mọi người biết rõ, Diễm thần thật sự đã thành công kéo lại cái kia gần nghìn chỉ hồn thú. Ta phải đi về nhìn xem Diễm thần huynh đệ, tuy nhiên hắn chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Lãng Tâm Kiếm Hào nhìn Hắc Khôi nói ra, đối với Diễm thần, ở đây chỉ sợ cũng chỉ có Lãng Tâm Kiếm Hào cảm tình sâu nhất, đó là chân chính sinh tử hoạn nạn ở tuần thiên giới chính giữa cùng một chỗ liều mạng đánh ra đến. Hắc Khôi không nói thêm gì, là nhẹ gật đầu. Nguyệt Hoàng Tuyền suy nghĩ một chút nói, trở về nhìn xem là khẳng định, nhưng là không thể tất cả mọi người trở về, chúng ta kế hoạch tiếp theo, ít người là tuyệt đối không được. Như vậy, liền ngươi cùng Hắc Khôi đường vòng trở về, Diễm thần nếu còn sống, đã nghĩ phương pháp dẫn hắn tìm địa phương an toàn chữa thương cho hắn. Nếu bất hạnh, cái kia nhất định phải đem hắn thi thể mang về. Ta mang theo bao nhiêu người tiến đến, muốn mang theo bao nhiêu người đi ra ngoài. Ngay tại vừa rồi, Kiếm Hào đã cùng Nguyệt Hoàng Tuyền giải thích Diễm thần cái kia đồ án ý nghĩa, tất cả mọi người cũng đều biết Diễm thần là tự mình hy sinh. Lãng Tâm Kiếm Hào gật đầu, cũng liền không do dự nữa, phân biệt đem mình tuần tra lệnh giao cho Nguyệt Hoàng Tuyền, sau đó liền cùng Hắc Khôi cẩn thận dò xét rõ chung quanh, liền đường vòng sơ soạng trở về. Mà còn lại mấy người, trên mặt biểu lộ cũng không thế nào đẹp mắt. So sánh bị người dùng loại phương thức này cứu được, trong nội tâm cũng sẽ không quá thoải mái. Tốt rồi, bây giờ không phải là bi thương thời điểm, thu thập rõ tâm tình, kế tiếp mới là tiết mục cuối cùng. Nguyệt Hoàng Tuyền nói xong, cũng đã đem mình trên người tuần tra lệnh đem ra. Hơn nữa tinh Hoàng Tuyền, tổng cộng 4 miếng. Tốt rồi, tuần tra lệnh để lại ở chỗ này, chúng ta đi, chúng ta lúc này đây cũng cho bọn hắn đến bọ ngựa bắt phe. Chương 696, phản kích, TG, chương trước lại viết sai, Hắc Khôi ở biển máu đáy biển, người đi theo Lãng Tâm Kiếm Hào, là tinh Hoàng Tuyền, ai? Cái này trận thật sự là vắng mặt trạng thái a. Đóng ngoặc đơn, thế nhưng là vừa nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền liền bỗng nhiên nói một tiếng không tốt, nguy rồi, cái kia Hắc Khôi huynh đệ vẫn còn biển máu đáy biển, trên người hắn cũng có một khối tuần tra lệnh, chúng ta là tạm thời chạy thoát, cái kia Hắc Khôi chẳng phải là liền trở thành bọn hắn thịt trên thất gỗ. Một bên Tiêu Hòa suy nghĩ một chút nói, có lẽ không có việc gì, cái này biển máu ta cũng dò xét qua, không phải cái gì lương thiện nơi đi. Những người kia sẽ không vì một người liền bốc lên lớn như vậy mạo hiểm tiến vào biển máu đáy biển đuổi theo giết. Hoàng Tuyền huynh không cần lo lắng quá mức, chỉ cần chúng ta bố trí thỏa đáng, tất nhiên sẽ để cho những người kia trả giá thật nhiều. Tiêu Hòa nói, rất hợp lý, Nguyệt Hoàng Tuyền nghĩ nghĩ, cũng hiểu được không có sai. Vì vậy mọi người đem 4 khối tuần tra lệnh chôn ở dưới mặt đất, đem chung quanh một lần nữa sửa sang lại thành không ai đã tới bộ dáng về sau, Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Tiêu Hòa mấy người liền lui đi, chỉ để lại Giác Loạn cùng Bàn Cổ hai người. Khi Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Tiêu Hòa bọn người thối lui đến bọn hắn tính toán phạm vi bên ngoài, Giác Loạn liền bắt đầu cùng Bàn Cổ bố trí cạm bẫy pháp trận. Sở dĩ muốn hai người, là vì đối với trận pháp, Bàn Cổ hết sức lành nghề, hơn nữa Bàn Cổ đối với phong thiên ấn lĩnh ngộ cũng cực cao, hôm nay đã chạm đến đã đến tầng thứ tư cảnh giới, chỉ cần ở đã nhiều ngày tất nhiên có thể đạt tới thần niệm phong tỏa thiên địa cấp độ. Bàn Cổ trận pháp cùng phong thiên ấn hơn nữa Giác Loạn chỉ có hỗn loạn sức mạnh, cuối cùng không biết cạm bẫy trận pháp. Liên tục bọn hắn hai cái này người khởi xướng đều cảm thấy kinh hãi. Trước kia bọn hắn cũng chưa từng liên thủ đã làm bực này sự tình, hôm nay làm lên đến, thậm chí có chút hít thuận buồm xuôi gió cảm giác, điều này làm cho Bàn Cổ không khỏi thầm than chẳng lẽ mình đám người trời sinh chính là làm cái này liệu. Bàn Cổ cùng Giác Loạn bố trí trận pháp, cũng không có cái gì cụ thể danh tự bởi vì này cũng không phải một cái đại trận, mà là vô số hoàn hoàn đan xen tiểu trận pháp tổ hợp mà thành. Là chân chính rút dây động rừng, chỉ có vạn yêu quốc người bước vào trận pháp này phạm vi. sẽ khiến cho liên tiếp phản ứng, về phần cuối cùng đến cùng sẽ có kết quả gì liên tục hai người bọn họ cũng không biết. Sở dĩ như thế, là vì bố trí một cái có thể vây khốn kể cả Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu ở bên trong thiên tôn đỉnh phong cường giả siêu cấp lớn trận chẳng những cần tương đối dài thời gian bố trí, cho dù bố trí thành công bởi vì trận pháp quá mức cực lớn, nhất định sẽ khiến cho linh khí cùng không gian dị thường. Lớn như vậy trận đối với Linh Uy Ngưỡng bọn hắn mà nói chẳng khác nào hắt dạ bên trong một chiếc đèn sáng, Linh Uy Ngưỡng cũng không phải là con bươm bướm, sẽ không làm cái đó phát hỏa chuyện ngu xuẩn. Cho nên loại này liên hoàn tiểu trận pháp, thích hợp nhất. Hết thảy bố trí thỏa đáng về sau, bàn cổ cùng giác loạn liền cẩn thận từng ly từng tí cũng thối lui, cùng Nguyệt Hoàng Tuyền đám người cùng một chỗ ở một chỗ địa phương bí ẩn biến mất toàn thân khí tức. Mà đổi thành một bên, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Tinh Hoàng Tuyền ở một phen cẩn thận từng ly từng tí đường vòng về sau, rốt cục về tới lúc trước bọn hắn chạy trốn địa điểm, thế nhưng là mới vừa đến, hai người liền tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy ở Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Tinh Hoàng Tuyền trước mắt, thình lình xuất hiện một cái cánh dương chừng hơn 10 vạn mét vô cùng to lớn hỏa diễm phượng hoàng, cái kia hỏa diễm phượng hoàng hai cánh triển khai cũng không có đằng không bay lên, mà là đứng trên mặt đất, hai cánh tựu như cùng hai đạo hỏa diễm tường thành, đem cái kia lao tới tất cả hồn thú tất cả đều chắn hai cánh bên ngoài. Đương nhiên, đây là Lãng Tâm Kiếm Hào khóa tưởng tượng cảnh tượng lúc đó, mà bây giờ trước mắt hắn chứng kiến đến, là một bộ khó có thể hình dung kỳ cảnh. Lãng Tâm Kiếm Hào thấy, là một bức thời gian lập tức đình chỉ cảnh tượng. Bất luận là khổng lồ hỏa phượng là đã tiến nhập hỏa phượng trong cơ thể cùng hai cánh hỏa diễm ở trong hồn thú, tất cả đều tựa hồ là thời gian tĩnh chỉ giống như đứng yên bất động, từng cái hồn thú sắc mặt còn bảo lưu lấy khi còn sống cuối cùng một tia điên cuồng mà cũng không có nửa điểm sợ hãi. Cái này chứng minh những thứ này hồn thú là ở trong lúc bất chi bất giác đột nhiên chết, thậm chí chính bọn hắn đều không có bất luận cái gì phát giác. Trọn vẹn ngây người nửa ngày, Lãng Tâm Kiếm Hào mới có hơi khó khăn nhổ ra một câu, cái này, đây là lập tức bị băng phong sao? Diễm thần huynh đệ hóa thân hỏa phượng, dùng hỏa diễm đóng băng tất cả hồn thú, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, từ xưa đến nay chỉ nghe đã từng nói qua băng có thể đóng băng, hỏa chỉ có thể đốt cháy, mà bây giờ Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Tinh Hoàng Tuyền rốt cuộc thấy được dùng hỏa diễm đóng băng kỳ cảnh. Cái kia cực lớn hỏa phượng cùng hỏa phượng trong cơ thể hồn thú tựu như cùng một cỗ cực lớn phượng hoàng hơi mở băng điêu bên trong lại điêu khắc vô số hồn thú băng điêu. Nếu như đây là một việc phàm thế đang lúc tác phẩm nghệ thuật, đây tuyệt đối là giá trị liên thành quốc chi chân bảo. Thế nhưng là lúc này, Lãng Tâm Kiếm Hào quan tâm, chỉ có một việc, cái kia chính là Diễm Thần, có phải hay không còn sống. Lãng Tâm Kiếm Hào biết rõ Diễm Thần ở hóa thân hỏa phượng thời điểm, có hai loại trạng thái, một là chính hắn biến thành bản thể bạo liệt hỏa phượng. Loại thứ hai chính là hắn dùng hỏa diễm hóa thành phượng hoàng hình thái, mà hắn giống như đều lợi cho phượng hoàng đỉnh đầu tiến hành chiến đấu. Trước mắt hỏa phượng thân thể hơi mờ, tựa hồ là một cô óng ánh hồng ngọc chạm ngọc, rất rõ ràng là diễm thần dùng hỏa diễm biến thành, bởi vậy diễm thần rất có thể còn ở lại chỗ này hỏa phong đỉnh đầu. Không dám đi đụng chạm cái này băng điêu hỏa phượng, Lãng Tâm Kiếm Hào mang theo Tinh Hoàng Tuyền nhanh chóng vây quanh hỏa phượng ngay phía trước, nhưng khi Lãng Tâm Kiếm Hào liếc mắt nhìn qua thời điểm cũng không có chứng kiến hỏa phượng đỉnh đầu diễm thần. Không sai a, Diễm Thần huynh đệ vậy mà không thấy. Điều đó không có khả năng a, cái này hỏa phượng không phải của hắn bản thể, hắn có lẽ vẫn còn a. Không cam lòng, Lãng Tâm Kiếm Hào vừa cẩn thận tìm một vòng, lại như cũng không có ở cái này hỏa phượng là bất luận cái gì địa điểm chứng kiến Diễm Thần. Có thể hay không, ở bên trong, loại này dùng linh lực thay đổi thú sau đó khống chế ra tay pháp, thi thuật người cũng rất có thể trong người. Lãng Tâm Kiếm Hào nghe xong, nhãn tình sáng lên. Lập tức xuất ra giới khí thất tinh long uyên, một kiếm liền a trước mắt pho tượng hỏa phượng chém ra một đạo lỗ thủng. Thế nhưng là không đợi Lãng Tâm Kiếm Hào ở đâu lỗ hổng bên trong đi vào, Tinh Hoàng Tuyền đã từng thanh Lãng Tâm Kiếm Hào kéo lấy lập tức hai người liền biến mất ở tại chỗ. Khi hai người xuất hiện về sau liền chứng kiến cái kia trong suốt như ngọc cực lớn hỏa phượng, vậy mà bỗng nhiên bắt đầu nứt vỡ, mà tất cả mảnh vỡ cũng không có rơi xuống đất liền biến thành vô số hồng sắc quang chút thời gian dần qua tản đi. Không được sau thời gian uống cạn tuần trà, hai người trước mắt đã rỗng tuếch. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Lãng Tâm Kiếm Hào có chút cả lăm nói, cái này, Diễm Thần hắn, biến mất. Vừa rồi Tinh Hoàng Tuyền hoài nghi Diễm Thần ở bên trong, nhưng là bây giờ toàn bộ hỏa phượng cùng bên trong tất cả hồn thú tất cả đều nghiền nát biến mất, thế nhưng là Diễm Thần cũng không có xuất hiện. Nếu như không phải Diễm Thần cũng biến thành nghiền nát quang điểm biến mất, cái kia chính là Diễm Thần lúc trước sẽ không trong này. Lãng Tâm Kiếm Hào biết rõ Diễm Thần sẽ không dễ dàng chết như vậy. Lớn nhất khả năng chính là Diễm Thần dùng hỏa diễm hóa thành hỏa phượng ngăn cản những thứ này hồn thú về sau, hắn rời đi rồi. Nói như vậy lời nói, Diễm Thần rất có thể còn sống. cuối cùng Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Tinh Hoàng Tuyền lần nữa cẩn thận tìm tòi một phen cũng không có thu hoạch về sau, liền lại một lần nữa đường vòng quay trở về. Diễm Thần lúc trước tuy nhiên tác dụng cái kia đồ án nói rõ cái chết của mình ý, thế nhưng là Lãng Tâm Kiếm Hào biết rõ đó cũng không có nghĩa là Diễm Thần thật sự đã nghĩ chết, cái kia đồ án càng lớn ý nghĩa là cho thấy thái độ của hắn, hắn Diễm Thần là ôm tử trí đưa cho bọn hắn đoạn về phía sau đường. Bất quá bây giờ xem ra, Diễm Thần đúng là không có chết. Lúc trước bởi vì đồng thời ăn Hoàng Tuyền tạo hóa quả dẫn đến Diễm Thần, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu một mạng tương liên, cho nên Diễm Thần chắc là sẽ không lấy chính mình tánh mạng hay nói giỡn. Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Tinh Hoàng Tuyền cũng không có lập tức trở về tại chỗ, mà là tiếp tục tiến lên, tha rất lớn một vòng, đi tới bọn hắn lúc trước nghỉ ngơi địa điểm khác một bên. Khi hắn cùng Tinh Hoàng Tuyền mới vừa vặn đến, chỉ nghe thấy liên tiếp ầm ầm nổ mạnh. Hai người biết rõ, kế hoạch đã bắt đầu, lén lút sờ soáng đi qua. Hai người liền chứng kiến lúc trước bọn hắn nghỉ ngơi địa điểm ở liên tiếp bạo tạc nổ tung về sau, đã bị một đoàn hỗn độn sương mù cho triệt để che lại. Ở bên ngoài cũng nhìn không tới tình huống bên trong. Sau đó hai người liền thấy được Nguyệt Hoàng Tuyền đám người, liền vội vàng tiến lên cùng hắn sẽ cùng, ở nói đơn giản Diễm Thần tình huống về sau, Lãng Tâm Kiếm Hào liền hỏi thăm rõ tình huống. Quả nhiên như Hỗn Vô Linh sở liệu, những người này thật sự một đường đuổi đi theo, bất quá bọn hắn lại không nghĩ rằng chúng ta sớm có bố trí, cái này không. Hiện tại đã lâm vào trận pháp chính giữa, hừ hừ, khiến cho lúc này đây giáo huấn để cho bọn họ biết rõ, xem thường đối thủ của mình, là cỡ nào chí mạng một việc. Giác Loạn, đi trong trận mặt lướt một người đi ra, chúng ta nhanh chóng ly khai. Giác Loạn gật đầu đồng ý, sau đó liền vào cái kia hỗn độn sương mù chính giữa. Cái này vô số tiểu trận hoàn hoàn đan xen, ảo trận cùng sát trận lẫn nhau tương ứng, hơn nữa Giác Loạn hỗn loạn chi lực cùng phong thiên ấn phong ấn chi lực. Coi như là Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng đều muốn đi ra cũng một hai cái thời cơ. Duy nhất tiếc nuối đúng là bởi vì trận pháp lớn nhỏ hiện tại, coi như là sát trận cũng không có quá lớn lực sát thương, những thứ này trận pháp chỉ có thể phát ra một cái làm mệt mỏi tác dụng rồi biến mất phương pháp hữu hiệu sát thương người ở bên trong. Hơn nữa Giác Loạn hỗn loạn chi lực rất đặc biệt, ngoại trừ chính hắn, người khác căn bản không cách nào hóa giải cùng chống cự, bởi vậy liên tục mọi người tiến vào trận pháp thừa cơ tiêu diệt Linh Uy Ngưỡng bọn hắn cũng làm không được. Cho nên cùng hắn mạo hiểm đi giết một số người chẳng thừa cơ hội này chạy xa mà đi. Bất quá mặc dù không thể giết chết, cũng ít nhất phải trảo một cái người sống đi ra. Chỉ có biết rõ nhiều nữa tin tức mới có thể chiếm cứ càng có lợi thế cục. Rất nhanh, Giác Loạn liền đã trở về, mà trong tay hắn đang mang theo một cái tóc dài nam tử kia đã hôn mê. Lúc này Giác Loạn tình huống cũng không được khá lắm, thở hồng hộc, cái trán tất cả đều là mồ hôi. Đem một người thiên tôn cấp bậc cường giả mê đi mà không giết chết. Cái này xác thực không phải một kiện sự tình đơn giản, hơn nữa bố trí trận pháp đã dùng hết Giác Loạn đại bộ phận hỗn loạn chi lực, cho nên vì mê đi người này, Giác Loạn đã là ép trong cơ thể cuối cùng một tia hỗn loạn chi lực. Nhanh, đi mau, ba canh giờ về sau người này sẽ gặp tỉnh lại, chúng ta cần ở ba canh giờ thời gian triệt để chạy ra những người này phạm vi khống chế. Ta hiện tại rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Nói xong, Giác Loạn đã hơi ngửa đầu trực tiếp ngã xuống đất, may mắn bàn cổ khi hắn sau lưng vội vàng tiếp được. Một chuyến tay liền đem Giác Loạn vác tại trên lưng, mà Hỗn Vô Linh thì là cầm lên trên mặt đất người nọ, mọi người nhìn nhau giúp nhau nhẹ gật đầu, thế nhưng là vừa mới muốn đi, Lãng Tâm Kiếm Hào nhưng là bỗng nhiên nói chậm, ta lấy Hắc Khôi huynh đệ vẫn còn biển máu đáy biển, các loại Linh Uy Ngưỡng bọn hắn thoát ly trận pháp gặp chúng ta chạy thoát còn lao đi một người, tất nhiên giận dữ. Nhất định sẽ tìm Hắc Khôi hả giận, cho nên các ngươi đi trước, ta đi tìm Hắc Khôi huynh đệ. Đúng rồi, đem người này trên người tuần tra lệnh cho ta. Ta đoán bọn hắn phải là thông qua tuần tra lệnh đến xác định chúng ta vị trí. Chương 697, Lãng Tâm Kiếm Hào gần chết. Cầm tuần tra lệnh, Lãng Tâm Kiếm Hào liền một người rời đi. Hơn nữa Lãng Tâm Kiếm Hào thái độ hết sức kiên quyết căn bản không để cho bất luận kẻ nào bác bỏ. Kỳ thật tất cả mọi người biết rõ Lãng Tâm Kiếm Hào lúc này làm là như vậy vô cùng không sáng suốt hành vi. Thế nhưng là thần kỳ, nhưng không có bất luận kẻ nào ngăn cản hắn. Tuy nhiên nhiều khi tình huống vô cùng đặc biệt không làm không được ra buông tha cho chiến hữu hành vi, thế nhưng là tại nội tâm ở bên trong, không có ai sẽ thật sự cam tâm tình nguyện làm như vậy. Nếu như có thể, không có ai hội hy vọng buông tha cho chiến hữu của mình. Chỉ có điều thân chức vị cao Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Tiêu Hòa đám người thân là người lãnh đạo, nhiều khi không thể không làm như vậy. Bởi vì bọn họ muốn suy tính, là đại cục, mà Lãng Tâm Kiếm Hào hành vi cũng coi là có chút ích kỷ trong nội tâm, sở dĩ không có ai ngăn cản. Cũng là bởi vì trong bọn họ trong nội tâm cũng không muốn buông tha cho Hắc Khôi, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ không thể không làm như vậy mà thôi. Lãng Tâm Kiếm Hào hành vi tới một mức độ nào đó xem như bọn họ buông tha cho ngoài, còn để lại một tia hy vọng. tựu như cùng nhiều khi hai cái có huyết hải thâm cừu người trăm cay nghìn đắng rốt cuộc giết chết đối phương về sau lại hội thu dưỡng đối phương hải tử giống nhau. Cử chỉ này, nhiều nữa xem như một loại tự mình an ủi a. Ai, được rồi, do hắn đi a. Chúng ta đi mau, Lãng Tâm Kiếm Hào là Nguyệt Hoàng Tuyền người, cho nên mọi người có phải thật vậy hay không tùy ý Lãng Tâm Kiếm Hào đi cứu Hắc Khôi, vẫn phải là Nguyệt Hoàng Tuyền định đoạt. Nghe được Nguyệt Hoàng Tuyền mà nói, mọi người cũng là thầm than một tiếng, lập tức khởi hành tuyển cái mục tiêu bỏ chạy. Ai, đáng tiếc người này, ở chỗ này không có bất kỳ phương thức đưa tin. Hắn làm sao có thể sẽ tìm đến chúng ta? Hỗn Vô Linh trong nội tâm hết sức tiếc hận, bởi vì đứng ở nhìn hắn đến, Lãng Tâm Kiếm Hào đã cơ bản có thể xem như bị phán án tử hình. Cho dù hắn thật có thể cứu được Hắc Khôi hơn nữa thuận lợi rời đi. Thế nhưng là hắn cũng không có phương pháp sẽ tìm đến Nguyệt Hoàng Tuyền một đoàn người, duy nhất có thể xác định vị trí tuần tra lệnh. Đã toàn bộ lưu tại lúc trước nghỉ ngơi địa điểm làm mồi câu, hiện tại bọn hắn trên người cũng không có có thể xác định vị trí tuần tra lệnh. Hỗn Vô Linh thở dài, đều bị mọi người tim bịt kín một tầng bóng mờ. Bất quá nhưng không ai nói thêm nữa cái gì, mà là tốc độ cao nhất rời đi. Cầm lấy tuần tra lệnh, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không có đường vòng mà là trực tiếp bằng tốc độ nhanh về tới lúc trước địa điểm. Khi trở lại bọn hắn vừa mới xuất hiện địa điểm về sau, Lãng Tâm Kiếm Hào nhìn cuồn cuộn biển máu chi thủy, thật sâu hít một hơi, trong nội tâm thầm nghĩ một tiếng Hắc Khôi, huynh đệ tới cũng. Sau đó thả người nhảy lên, dĩ nhiên nhảy vào biển máu chính giữa. Vừa mới đi vào biển máu, Lãng Tâm Kiếm Hào sẽ không tiến kêu lên một tiếng buồn bực. Lúc trước ở trên bờ mọi người cũng đã bị biển máu khổng lồ huyết sát chi lực ảnh hưởng, mà bây giờ nhảy vào biển máu chính giữa, vẻ này huyết sát chi lực như là gặp thịt tươi con ruồi giống nhau giống như điên dũng mãnh vào Lãng Tâm Kiếm Hào trong cơ thể. Cái này cỗ huyết sát chi lực hết sức luống cuống, căn bản không phải bình thường huyết khí như vậy có thể tẩm bổ người gân cốt huyết nhục, ngược lại tất cả đều như là địa ngục ở chỗ sâu trong đã đến tu la ngạ quỷ giống như không ngừng mà nuốt vệ Lãng Tâm Kiếm Hào trong cơ thể huyết nhục chi lực. Cái này biển máu chính giữa, không biết có bao nhiêu vong hồn oan quỷ, giờ phút này thấy ta, quả thực chính là một đám sói đói thấy dê béo giống như. Đâu còn không hề đem ta ăn sạch sẽ đạo lý. Chỉ có điều, các người muốn ăn ta, thực sự được nghĩ kỹ chính mình. Nếu là lúc trước Lãng Tâm Kiếm Hào tiến vào cái này biển máu, chỉ sợ tối đa chừng ăn xong một bữa cơm phải bị ăn mòn không còn. Triệt để đồng hóa làm biển máu nước biển. Dù sao cái này biển máu nước biển tất cả đều là thượng cổ một trận chiến vô số cường giả huyết dịch hội tụ. Những thứ này huyết dịch đều không giống nhau, trong đó phần lớn đều ẩn chứa người chết không tiêu tan oan hồn. Đây tuyệt đối so trên thế giới độc nhất độc dược đều liệt hơn. Bất quá bây giờ, cái này biển máu nước biển tùy ừ đồng dạng đang không ngừng mà ăn mòn Lãng Tâm Kiếm Hào thân thể. Thế nhưng là tốc độ chậm đi rất nhiều, cái này tất cả đều dựa vào tại lúc trước tuần thiên giới Lãng Tâm Kiếm Hào hấp thu tinh tú chi lực. Có thể làm cho linh uy ngưỡng hoàn thành cuối cùng tiến hóa tinh tú chi lực, trong chuyện này ẩn chứa sức mạnh như thế nào đơn giản như vậy. Cảm thụ được trong tay được từ cái kia bị Nguyệt Hoàng Tuyền bọn hắn bắt đi người tuần thiên giới truyền đến cảm giác. Lãng Tâm Kiếm Hào đã xác định Hắc Khôi phương hướng, vì vậy cắn răng, chịu đựng lấy toàn thân lửa cháy bừng bừng lửa đốt sáng thân giống như thống khổ. Tiếp tục hướng xuống, mà càng hướng phía dưới cái kia huyết sát ăn mòn chi lực cũng liền càng phát ra cường đại, thời gian dần qua, liên tục Lãng Tâm Kiếm Hào tinh tú chi lực cũng bắt đầu bị ăn mòn. Mà lúc này Lãng Tâm Kiếm Hào cả người đều lộ ra hết sức dữ tợn. Trên người khắp nơi đều là như là cường toan axit mạnh ăn mòn cơ bắp, liên tục trên mặt cũng đều là một mảng lớn ăn mòn dấu vết, nhìn qua quả thực đáng sợ. Thế nhưng là Lãng Tâm Kiếm Hào lại hồn nhiên chưa phát giác ra giống như liều mạng tiếp tục hướng xuống. Rốt cục, ngay tại Lãng Tâm Kiếm Hào cảm giác cái kia huyết sát chi lực cũng bắt đầu xâm nhuộm gân cốt thời điểm, trong tay tuần tra lệnh chỉ hướng đánh chính là mục tiêu rốt cục thay đổi, biến thành chỉ hướng trái phía trước. Điều này nói rõ Lãng Tâm Kiếm Hào đã lẻn vào đến cùng Hắc Khôi đồng nhất chiều sâu. Mà điều này cũng thật là Lãng Tâm Kiếm Hào cực hạn, ở hướng phía dưới, nhiều lời một chiếc trà thời gian, hắn ngũ tạng 6 phút cũng sẽ bị huyết sát chi lực ăn mòn. Khi đó Lãng Tâm Kiếm Hào cho dù có tinh tú chi lực hộ thể, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà bây giờ tuy nhiên còn chưa có chết, nhưng tình huống cũng là tương đối không xong. Theo sau tuần tra lệnh dẫn đạo một đường về phía trước, Lãng Tâm Kiếm Hào chính mình cũng không biết mình rốt cuộc đi tới rất xa, duy nhất cảm giác chính là không có cảm giác. Bởi vì hắn tứ chi cùng đại bộ phận nội tạng đã hoàn toàn bị huyết sát chi lực ăn mòn, biến thành như là đốt trọi giống như than đen bộ dáng. Nếu như sẽ tìm không được Hắc Khôi, bất quá 3 năm cái hô hấp, Lãng Tâm Kiếm Hào trái tim cũng sẽ bị ăn mòn, khi đó nhục thể của hắn sẽ triệt để chết đi. Nếu như là người khác thân thể đã chết linh hồn còn có thể ly thể mà đi, hoặc là chuyển thành quỷ tu hoặc là tìm được người thích hợp chiếm đoạt trùng sinh. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào là không có khả năng này. Kỳ thật cho dù hiện tại tìm được Hắc Khôi, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không có cơ hội ra đi. Hắn hiện tại duy nhất kết cục, cũng chỉ có chết. Thật sự không nghĩ tới ta Lãng Tâm Kiếm Hào vậy mà hội dùng loại phương thức này chết ở chỗ này, hắc hắc, bất quá ta là đã bị chết ở tại cứu huynh đệ trên đường, cũng không tính oan. Vừa mới dứt lời, Lãng Tâm Kiếm Hào chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, cả người đã hôn mê tới. Trái tim của hắn, rốt cục bị triệt để ăn mòn, đã mất đi tác dụng, Lãng Tâm Kiếm Hào thân thể, chết hết. Có lẽ, cứ như vậy đã chết, cũng rất tốt, không còn có cái gì nữa, cũng cái gì đều không cần suy nghĩ. Dễ dàng, tự tử tại ở. Cái này, là Lãng Tâm Kiếm Hào người cuối cùng ý niệm trong đầu. Cho nên, khi hắn lại một lần nữa mở to mắt thời điểm, Lãng Tâm Kiếm Hào trong nội tâm thậm chí có một loại không hiểu thấu thất lạc, điều này làm cho hắn hết sức kinh ngạc, chính mình là thế nào. Vậy mà hội bởi vì chính mình còn sống mà thất lạc. Lập tức Lãng Tâm liền ý thức được, chính mình lại vẫn không chết. Điều này thật sự là có chút không thể ý tứ, loại tình huống đó bên dưới, nhục thể của hắn hoàn toàn bị ăn mòn hoại tử, mà Lãng Tâm Kiếm Hào linh hồn cùng thân thể là dung hợp cùng một chỗ, cho nên nhục thể của hắn chết mất cũng liền tương đương linh hồn của hắn cũng đã chết, nhưng là bây giờ Lãng Tâm Kiếm Hào rất rõ ràng ý thức được, mình còn sống. Mà hắn ý niệm đầu tiên chính là Hắc Khôi phát hiện hắn hơn nữa bắt nó cứu được. Người trẻ tuổi, người cái này thở dài cũng không hay, như thế còn trẻ đúng là hăng hái thời điểm, như thế nào ngược lại như là đã trải qua vô số tang thương lão đầu tử giống như. Hơn nữa coi như là lão đầu tử, cũng không có ngươi như vậy a. Chính là Lãng Tâm Kiếm Hào thử nghĩ ra âm thanh kêu to lại phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp mở miệng thời điểm, chợt nghe như vậy một cái thập phần thanh âm già nua. Thanh âm này thật là thái thương già rồi. Già nua làm cho người ta là nghe bên trên một câu có thể biết rõ chủ nhân của thanh âm này đích thị là đã trải qua vô số gian nan vất vả tuế nguyệt lão nhân. Lão nhân gia, thế nhưng là ngài đã cứu ta. Lúc này thời điểm Lãng Tâm Kiếm Hào chợt phát hiện mình lại có thể nói chuyện, vì vậy liền vội hỏi ra một câu như vậy. Lãng Tâm Kiếm Hào rất thông minh, cũng không có như người bình thường tỉnh táo lại về sau câu đầu tiên liền hỏi nơi này là địa phương nào, mà là lập tức hỏi thăm có phải là hay không chủ nhân của thanh âm này cứu mình. Biết được đáp án này so trước hết nhất biết rõ hắn thân ở đất, càng hữu dụng. Người trẻ tuổi, người nói như vậy, cũng không có gì sai, nếu như không phải ta đem ngươi đưa đến nơi đây, ngươi thật sự đã bị chết. Cũng coi như được là cứu được ngươi một mạng a, thật không nghĩ tới lão quy ta sống nhiều năm như vậy, vậy mà cũng sẽ có cứu người một ngày, ha ha ha. Lãng Tâm Kiếm Hào có chút tức cười, bắt đầu cảm giác được tình huống của mình, tựa hồ không đơn giản a. Vì vậy lần nữa nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Không biết lão tiền bối xưng hô như thế nào, vãn bối hoàng tuyển thế giới Lãng Tâm Kiếm Hào. Lúc này đây Lãng Tâm Kiếm Hào nói xong, trọn vẹn đã qua một hồi lâu thanh âm kia bỗng nhiên lại một lần nữa vang lên, còn lần này thanh âm tựa hồ rời Lãng Tâm Kiếm Hào vô cùng gần. Ngươi là ai, cùng ta quan hệ không lớn, chẳng qua là lão quy ở trên người của ngươi cảm nhận được người quen khí tức mới cứu được ngươi. Về phần lão quy tính danh, nói ngươi cũng không biết. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi là muốn sinh, là muốn chết? Lãng Tâm Kiếm Hào trong nội tâm cười khổ, lúc trước là vì thân ở tuyệt cảnh mới sinh lòng tử trí, hiện tại như là đã chết chúng phải sống, cái kia tự nhiên là không muốn chết lại, vì vậy lập tức nói tự nhiên là muốn sống. Lúc này thời điểm Lãng Tâm Kiếm Hào muốn ngồi đứng dậy nhìn xem chủ nhân của thanh âm kia có phải hay không ngay tại bên cạnh mình, tuy nhiên lại phát hiện mình căn bản không có biện pháp cảm giác được thân thể của mình, hơn nữa cũng cảm giác không thấy bất luận cái gì linh lực chấn động, chính mình mở mắt ra thấy, cũng chỉ là một mảnh hư vô. Tốt. Nếu như muốn sống, cái kia lão quy khiến cho ngươi sống, chỉ có điều, hy vọng ngươi làm tốt thừa nhận sống cái giá lớn chuẩn bị, đừng đến lúc đó phụ ta một phen tâm ý. Nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào từ khi sau khi tỉnh lại rốt cục đã có cảm giác đầu tiên, mà cảm giác kia, chính là đau đớn, vô cùng đau đớn, không cách nào hình dung đau đớn. Duy nhất có thể dự đoán được hình dung từ chính là mình thân thể đang tại bị người dùng sức lực lớn một chút bóp nát. Cái loại này chân thật cực lớn thống khổ. Để cho Lãng Tâm Kiếm Hào hầu như liền không cách nào thừa nhận. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, tại đây giữa sự thống khổ vẫn còn có một tia thoải mái dễ chịu, giống như là bị bóp nát thân thể lại lần nữa mọc ra giống như. Hơn nữa hắn còn phát hiện linh hồn của mình vậy mà đang tại dần dần cùng thân thể bóc tách. Thật là lạ, trước đó không lâu vừa gặp được một cái thân thể cùng linh hồn hòa làm một thể người, bây giờ lại gặp được một cái, chẳng lẽ bây giờ thời đại người, tất cả đều có loại phương thức này tu luyện. Thật là mổ gà lấy trứng. Ngu muội không chịu nổi. Người nọ thanh âm, Lãng Tâm Kiếm Hào tất cả đều nghe thấy, thế nhưng là lúc này đã đau tư duy đều đình chỉ, lại nơi đó có khí lực đi suy nghĩ lời nói này có ý nghĩa gì. Rốt cục, Lãng Tâm Kiếm Hào hôn mê bất tỉnh, là sinh sôi bị đau chóng mặt, thân thể thôn thôn vỡ vụn hơn nữa thân thể cùng linh hồn xé rách, hai loại thống khổ góp đến, rốt cuộc để cho Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không có biện pháp lại tiếp nhận. Bất quá, thật lâu về sau, hắn là tỉnh lại. Khi hắn tỉnh lại mở mắt ra lập tức, hắn liền thấy được một viên cực đại vô cùng tử kim sắc kỳ lân đầu. Linh, Linh uy ngưỡng, chương 698, dối trá lửa gạt. Lãng Tâm Kiếm Hào kỳ thật chỉ là thấy đã đến một lần Lãng Tâm Kiếm Hào bản thể, cũng chính là ở tuần thiên giới thời điểm, ngũ đế một trong Bạch Chiêu Cự chết thảm, Linh uy ngưỡng trong cơn giận dữ tiến nhập tử kim kỳ lân chân thân, chính là tại cái đó thời điểm Lãng Tâm Kiếm Hào lần thứ nhất thấy được kỳ lân nhất tộc chí tôn tử kim kỳ lân. Đương nhiên, đồng dạng là tại cái đó thời điểm Lãng Tâm Kiếm Hào cướp đi Linh uy ngưỡng tinh tú chi lực. Kỳ lân nhất tộc có được rất nhiều chi nhánh, tỉ như chín kỳ lân sẽ tới tự chín bất đồng kỳ lân chi nhánh, hơn nữa còn là chín loại kỳ lân chính giữa cường đại nhất. Mà tử kim kỳ lân thì là kỳ lân nhất tộc chí tôn. Mặt khác chi nhánh kỳ lân có thể có vô số đầu, thế nhưng là tử kim kỳ lân mỗi một thời đại chỉ biết có một cái, mà chỉ cần tử kim kỳ lân xuất thế hơn nữa thuận lợi vẫn còn tồn tại, vậy hắn khẳng định sẽ trở thành kỳ lân nhất tộc công nhận người lãnh đạo, thống lĩnh toàn bộ kỳ lân nhất tộc. Bên trên một đời tử kim kỳ lân đã cùng thượng cổ một trận chiến thời điểm vẫn lạc, mà thế hệ này tử kim kỳ lân đúng là linh uy ngưỡng. Cho dù chỉ là thấy đã đến một lần, thế nhưng là đối với tử kim kỳ lân Lãng Tâm Kiếm Hào thật là ký ức hãy còn mới mẻ, bởi vậy là liếc Lãng Tâm Kiếm Hào có thể xác định, trước mắt mình quái vật khổng lồ, tuyệt đối là một đầu tử kim kỳ lân. Bởi vì Lãng Tâm Kiếm Hào chỉ nhận thức linh uy ngưỡng như vậy một vị tử kim kỳ lân, cho nên theo bản năng liền cho rằng là linh uy ngưỡng. Bất quá rất nhanh liền ý thức được không đúng, đây tuyệt đối không thể nào là linh uy ngưỡng, hóa thân tử kim kỳ lân linh uy ngưỡng hắn là chứng kiến. Tuy nhiên cùng trước mắt cái này khổng lồ kỳ lân đầu hết sức tương tự, nhưng vẫn là có một chút khác nhau, hơn nữa linh uy ngưỡng bản thể cũng tuyệt đối không lớn như vậy. Trước mắt chỉ là kỳ lân đầu liền chừng một ngọn núi lớn như vậy, chớ nói chi là cái này kỳ lân thân thể. Dựa theo kỳ lân đầu cùng thân thể tỷ lệ, cái này chỉ tử kim kỳ lân ít nhất cũng có hơn 10 vạn dặm lớn như vậy. Khổng lồ như thế kỳ lân, Lãng Tâm Kiếm Hào là lần đầu chứng kiến, rất nhiều tình huống bên dưới, thân thể lớn nhỏ cùng thực lực là thành có quan hệ trực tiếp. Nếu như cái này tử kim kỳ lân cũng là như thế, cái này kỳ lân khi còn sống thực lực nên đến cỡ nào khủng bố? Và là ai có thể đem khủng bố như vậy tử kim kỳ lân giết chết? Ngay tại Lãng Tâm Kiếm Hào nhìn cái kia cực lớn tử kim kỳ lân đầu mà nghĩ ngợi lung tung thời điểm. Bỗng nhiên một giọng nói đột nhiên vang lên, thanh âm kia đồng dạng là trực tiếp xuất hiện ở trong đầu hắn, cho nên càng làm cho Lãng Tâm Kiếm Hào sợ hãi kêu lên một cái. Chỉ nghe thanh âm kia nói ra, trăm vạn năm, rốt cục có người đã đến. Bất quá, cái này tựa hồ cũng không phải ta kỳ lân nhất tộc người a, cũng trách, không phải ta kỳ lân nhất tộc lại có được cường đại như thế tinh tú chi lực, hậu bối, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Lãng Tâm Kiếm Hào vừa nghe thấy thanh âm này còn tưởng rằng là lúc trước cái kia cứu được hắn người thần bí. Thế nhưng là cẩn thận nghe xong liền phát hiện hai cái này thanh âm vẫn có rất lớn khác nhau đó. Lúc trước thanh âm thập phần già nua làm cho người ta đều lo lắng hắn có thể hay không đem một câu nói xong. Mà thanh âm này tuy nhiên tựa hồ cũng là một vị lão nhân bất quá lại ẩn chứa một cỗ không giận tự uy thượng vị người khí thế, làm cho người ta không tự chủ sinh lòng thần phục. Cũng chính là loại này không hiểu thấu lực uy hiếp, để cho Lãng Tâm Kiếm Hào vốn nói muốn hỏi lại mà nói cứng rắn nuốt trở vào, mà là hít sâu một hơi hồi đáp, vãn bối Lãng Tâm Kiếm Hào, không biết tiền bối là người phương nào. Xin hỏi tiền bối có thể hiện thân gặp mặt, đối với cái này người đối phương âm thầm mình rõ ràng đánh chính là nói chuyện phiếm phương thức, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không thích. Lãng Tâm Kiếm Hào, danh tự cũng không phải ta kỳ lân nhất tộc nên có. Hiện thân gặp mặt, ta chẳng phải ở trước mắt ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi xem không thấy? Hậu bối, ta hỏi ngươi, ngươi không phải kỳ lân nhất tộc nhưng mà làm gì thân có tinh tú chi lực? Lãng Tâm Kiếm Hào ngay từ đầu còn chưa hiểu thanh âm kia là có ý gì, trước mắt mình. Mình tuyệt đối không mù, thế nhưng là trước mắt của mình nào có người a? Cũng chỉ có như vậy một cái vô cùng to lớn kỳ lân đầu. Đột nhiên, Lãng Tâm Kiếm Hào trong nội tâm cả kinh, đã ý thức được cái gì? Kỳ lân đầu, kỳ lân, chẳng lẽ lại thanh âm kia chính là chỗ này cực lớn kỳ lân đầu? Ông T, R, E, Y ngắn, điều này sao có thể, cái này kỳ lân không phải đã bị chết sao? Tuy nhiên nội tâm như là động trời sóng biển giống như bốc lên. Bất quá Lãng Tâm Kiếm Hào là cố nén không biểu hiện ra mảy may sợ hãi ngược lại tràn đầy kinh hỉ. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt Lãng Tâm Kiếm Hào tâm niệm thay đổi thật nhanh đã hiểu tình cảnh trước mắt mình. Nếu như thanh âm kia thật là cái này tử kim kỳ lân, vậy nói rõ cái này kỳ lân còn chưa có chết, chỉ là không có hoàn toàn chết đi, còn có được thần thức hoặc là linh hồn còn sót lại. Hơn nữa thông qua vừa rồi ngắn ngủn mấy câu Lãng Tâm Kiếm Hào đã làm ra một cái thập phần người can đảm phán đoán, chính là cái này không chết khổng lồ Kỳ Lân là ở chờ đợi một cái người thừa kế. Hơn nữa cái này người thừa kế phải là Kỳ Lân nhất tộc mà lại có được tinh tú chi lực. Bằng không thì hắn chỉ sợ sớm đã trực tiếp tiêu diệt chính mình rồi, sẽ không liên tục hỏi thăm chính mình vì sao không phải Kỳ Lân nhất tộc lại có được tinh tú chi lực. Chỉ sợ cái này cực lớn Kỳ Lân đã ở chỗ này chờ thật lâu, mà chính mình tựa hồ là hắn đợi đến lúc người đầu tiên. Chuyện nhà mình biết, hắn tinh tú chi lực là như thế nào có được, đây tuyệt đối không thể nói, nếu nói lời nói thật nói mình là đoạt, cái kia mình cũng liền sống đến đầu. Bởi vậy Lãng Tâm Kiếm Hào làm một cái thập phần điên cuồng hơn nữa người can đảm quyết định. Tiền bối, chẳng lẽ ngài chính là chỗ này Tử Kim Kỳ Lân? Lãng Tâm Kiếm Hào thanh âm cùng biểu lộ, tràn đầy kinh ngạc. Thanh âm kia bỗng nhiên có chút cô đơn cười cười nói, không sai, ta chính là người trước mắt Kỳ Lân. Hậu bối, người vẫn không trả lời ta vấn đề. Lãng Tâm Kiếm Hào vừa rồi mà nói, lại là một lần dò xét, là vì xác nhận cái này khổng lồ Kỳ Lân đến cùng đến cỡ nào chờ mong gặp được một vị phù hợp người thừa kế, cho nên hắn như cũng không có trả lời vấn đề của hắn, mà là nói một câu không quá muốn làm. Cùng trong dự liệu không sai biệt lắm, cái này Tử Kim Kỳ Lân cũng không có người này mà tức giận mà là tiếp tục hỏi thăm. Như thế, Lãng Tâm Kiếm Hào trong nội tâm, đã biết rõ nên như thế nào. Tiền bối nói không sai, vãn bối hoàn toàn chính xác không phải Kỳ Lân nhất tộc, bất quá ta đã có một cái kết bái ca ca là Kỳ Lân, hơn nữa còn là Tử Kim Kỳ Lân, mà trên người ta tinh tú chi lực, chính là ta ca ca hắn trước khi chết cho ta. Lãng Tâm Kiếm Hào vừa nói xong, bỗng nhiên toàn bộ biển máu đột nhiên bắt đầu kịch liệt bốc lên, đồng thời một cái thập phần thanh âm tức giận lần nữa vang lên, người nói, thế hệ này Tử Kim Kỳ Lân, đã vẫn lạc. Đây là thật đấy sao? Hậu bối, nếu như ngươi dám can đảm lừa gạt ta, hậu quả kia không phải ngươi có thể gánh chịu. Lúc này biển máu chính giữa đã bắt đầu xoay tròn, vô số mặt trái tâm tình tràn ngập, Lãng Tâm Kiếm Hào chỉ cảm thấy tinh thần đều tại dần dần tan vỡ. Bất quá cái này cùng lúc trước thân thể cùng linh hồn xé rách so sánh với, là kém rất nhiều. Cưỡng chế tinh thần thống khổ, Lãng Tâm Kiếm Hào gian nan nói, vãn bối nói những câu là thật. Sau đó, Lãng Tâm Kiếm Hào một bên thừa nhận biển máu chính giữa vô tận oan hồn quấy rối, một bên cho cái kia khổng lồ Tử Kim Kỳ Lân nói một cái nửa thật nửa giả chuyện xưa. Cái này chuyện xưa đơn giản chính là mình cùng Linh Uy Ngưỡng vốn là anh em kết nghĩa, tình cảm của hai người thật tốt, quả thực chính là quan hệ mật thiết lớn lên. Về sau cùng nhau tham gia cái gì kia tuần thiên giới thí luyện, cái kia thí luyện có bao nhiêu nguy hiểm, hai người lại là như thế nào giúp đỡ cho nhau từng bước đánh bại địch nhân. Thế nhưng là ở đã chiếm được cuối cùng thắng lợi thời điểm, lại bị chấp pháp giả ám toán, nguyên nhân là huynh đệ bọn họ vô ý phá hủy tuần thiên giới. Cái kia chấp pháp giả là nhiều ác độc cùng ương ngạnh. Ca ca của hắn Linh Uy Ngưỡng vì cứu hắn mà hy sinh chính mình, hơn nữa sắp tới đem tiến hóa thành Tử Kim tinh tú Kỳ Lân thời điểm đem tinh tú chi lực vòng cho hắn. Không phải không thừa nhận Lãng Tâm Kiếm Hào vẫn có vô cùng thật tốt thuyết thư thiên phú, toàn bộ chuyện xưa nói thẳng tiếng người nước mắt câu hạ, quả nhiên là người nghe thương tâm nghe thấy người rơi lệ. Hơn nữa Lãng Tâm Kiếm Hào thông minh địa điểm ngay tại ở hắn nói chuyện xưa nửa thật nửa giả, bởi vậy coi như là cái kia Tử Kim Kỳ Lân nhiều lần hỏi thăm cũng không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Khi tất cả chuyện xưa đều nói, liên tục Lãng Tâm Kiếm Hào đều thiếu một ít cho là mình thật sự cùng Lãng Tâm Kiếm Hào chính là anh em kết nghĩa đây này. Mà cái kia sôi trào biển máu nước biển cũng theo Lãng Tâm Kiếm Hào tự thuật mà thời gian dần qua bình tĩnh tiếp nữa. Tiền bối, người cần phải thay vãn bối làm chủ a, thay ta ca ca báo thù, giết chết những cái đáng giận chấp pháp giả. Lãng Tâm Kiếm Hào một chút nước mũi một chút nước mắt nói xong, cái kia Tử Kim Kỳ Lân xác thực lâm vào thật lâu trầm mặc. Thật lâu, người Tử Kim Kỳ Lân rốt cục mở miệng nói, người nói chấp pháp giả, ta là biết rõ đấy, không nghĩ tới năm đó khai tịch giả luyện chế một lò đan dược bây giờ lại sẽ trở thành toàn bộ vũ trụ chúa tể, thật đúng là tạo hóa trêu người, cái kia chính là đan dược, ở trước kia căn bản chính là lên không được mặt bàn sự việc. Nhưng là bây giờ không thể so với lúc trước. Những người kia tất cả đều đã chết, bằng không thì ở đâu đến phiên những đan dược kia cản rỡ. Hậu bối, ta tin ngươi, nếu như ngươi tinh tú chi lực là vì giết chết Tử Kim Kỳ Lân mà lấy được, ta nhất định sẽ phát hiện. Bất quá, ca ca ngươi thù, ta nhưng là không có biện pháp giúp ngươi báo. Ngươi cũng thấy đấy, ta như bây giờ tử, đã sớm là một cái bị giày vò không chết trạng thái. Sở dĩ còn không có hoàn toàn chết đi cũng chỉ là bởi vì thân là Tử Kim Kỳ Lân có một điểm thần thông mà thôi. Mà là không có biện pháp ly khai cái này biển máu, thân thể của ta cũng sớm đã triệt để chết đi, cũng chỉ thừa viên này đầu lâu còn sống. Lãng Tâm Kiếm Hào nội tâm tức cười, lúc này hắn mới chú ý tới, cái này Tử Kim Kỳ Lân thân thể đều là nửa trạng thái, không một tia sinh cơ, chỉ có cái này Tử Kim sắc đầu lâu ẩn chứa khổng lồ sinh cơ, cái này thật đúng là kỳ quái, thân thể đã chết đầu còn sống. Cái kia tiền bối, không biết vãn bối có cái gì có thể giúp ngài. Nếu như cảm thấy nói dối, cái này đùa giỡn dĩ nhiên là cần làm đủ một ít. Lãng Tâm Kiếm Hào vừa nói xong, trước mắt Kỳ Lân Đầu bỗng nhiên liền mở ra cặp kia đồng dạng cực lớn có được từ kim sắc đồng tử con mắt. Là liếc thiếu chút nữa đem Lãng Tâm Kiếm Hào trấn nhiếp quỳ trên mặt đất. Mặc dù không có quỳ rạp xuống đất nhưng là vẻn vẹn là đau khổ trèo trống. Quả thật có sự tình cần ngươi hỗ trợ, ngươi tuy nhiên không phải Kỳ Lân nhất tộc, bất quá nếu như có thể tiếp nhận tinh tú chi lực truyền thừa tư chất tất nhiên sẽ không quá chênh lệch. Hơn nữa ta đã đợi trăm vạn năm thời gian, hiện tại đã là cuối cùng thời khắc, đã không thời gian. Cho nên, ta đem lựa chọn ngươi với tư cách ta người thừa kế. Ngươi không phải Kỳ Lân nhất tộc, không cách nào đạt được tử kim Kỳ Lân sức mạnh, nhưng là ta có thể ban cho ngươi nguyên vẹn mà tinh tú chi lực cùng một lần tử kim biến thân. Ai, thật sự là đáng tiếc, nếu như ngươi là thế hệ này tử kim Kỳ Lân, ta tất nhiên có thể cho ngươi trở thành hoàn toàn thể tử kim tinh tú Kỳ Lân, đáng tiếc a. Lúc gặp loạn thế, ta tử kim Kỳ Lân lại chết non. Hậu bối, chờ ngươi ly khai nơi đây, nhất định phải giết những đan dược kia làm tử kim Kỳ Lân báo thù. Chương 699, Linh Uy Ngưỡng đã đến. Lãng Tâm Kiếm Hào không nghĩ tới, chính mình đã vậy còn quá dễ dàng liền lừa dối vượt qua kiểm tra rồi, cái này tử kim Kỳ Lân cũng quá dễ lừa gạt a. Nếu như Linh Uy Ngưỡng cũng tốt như vậy lừa gạt mà nói, nhưng là không còn có nhiều như vậy phiền toái. Không cho Lãng Tâm Kiếm Hào quá nhiều thời gian, khổng lồ kia tử kim Kỳ Lân đầu bỗng nhiên bắt đầu triển khai, lập tức một dương miệng lớn dính máu liền mở ra, lập tức một cỗ khổng lồ hấp lực truyền đến, trực tiếp sẽ đem Lãng Tâm Kiếm Hào cho hấp đã đến tử kim Kỳ Lân trong mồm. Tại thời điểm này, Lãng Tâm Kiếm Hào duy nhất ý niệm trong đầu chính là chẳng lẽ mình không phát hiện. Hiện tại cái này tử kim Kỳ Lân muốn ăn chính mình. Bất quá rất nhanh Lãng Tâm Kiếm Hào liền phát hiện tự mình nghĩ nhiều hơn, ở đâu tử kim Kỳ Lân trong miệng dĩ nhiên là một cái cỡ nhỏ không gian. Không gian này hoàn toàn là đen kịt, bất quá theo Lãng Tâm Kiếm Hào tiến vào chung quanh bắt đầu xuất hiện một chút tinh tú chi quang. Cuối cùng, Lãng Tâm Kiếm Hào chỗ không gian đã bị vô số tinh quang chiếu rọi như rơi tinh hải, cao thấp chung quanh khắp nơi đều là sáng tắt bất định hoặc lớn hoặc nhỏ tinh quang, nhìn qua cực kỳ mộng ảo xinh đẹp. Tiền bối, nơi này là... Không biết muốn hỏi, Lãng Tâm Kiếm Hào đem cái này ưu tú truyền thống phát huy vô cùng tốt. Nơi này là ta thể nội thế giới, nơi này có ta luyện hóa tất cả tinh tú. Tử kim Kỳ Lân nhất tộc sở dĩ có thể trở thành Kỳ Lân nhất tộc chí tôn, ngoại trừ tử kim Kỳ Lân cường đại tư chất bên ngoài, cũng là bởi vì chúng ta có thể điều khiển tinh tú chi lực. Thế gian loại người bình thường luôn cho rằng mặt trời cùng ánh trăng lực lượng là cường đại, thế nhưng là trên thực tế, tinh tú sức mạnh mới là cường đại nhất. Nhật Nguyệt, là tinh tú một bộ phận mà thôi. Mà ngươi, hiện tại vốn có tinh tú chi lực cũng không hoàn toàn, là sơ bộ dẫn động tinh tú chi lực tẩy lễ hơn nữa có thể sử dụng rất nhỏ một bộ phận. Tử kim Kỳ Lân nhất tộc chính thức tinh tú chi lực có hai loại sử dụng. Một loại là có thể dẫn động hàng tỷ tinh tú rơi xuống, tạo thành hủy thiên diệt địa khủng bố uy năng. Một loại khác chính là dẫn động tinh tú chi lực ra thân, làm cho mình thực lực gấp trăm lần nghìn lần tăng lên. Ngươi bây giờ có chính là loại thứ hai phương pháp, bất quá bởi vì ngươi không luyện hóa bất luận cái gì một ngôi sao cho nên cho dù vận dụng tinh tú chi lực cũng không thể khiến thực lực có quá lớn tăng lên. Nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào chợt thấy xa xa một điểm ánh sáng bỗng nhiên biến lớn, rất nhanh. Lãng Tâm Kiếm Hào liền chứng kiến một viên cực lớn vô cùng tinh cầu đang hướng phía hắn đánh tới. Thực lực đạt tới cửu vân chí tôn, có thể có được dùng tinh cầu khi vũ khí sức chiến đấu. Cho nên Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không có quá mức kinh ngạc. Nhưng khi tinh cầu kia đột nhiên biến mất sau đó một viên nắm đấm lớn màu vàng đất bóng bay đến hắn trước người thời điểm, hắn còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì. Thẳng đến từ kim Kỳ Lân thanh âm vang lên hắn mới hiểu được. Chỉ có tướng tinh thần triệt để luyện hóa ngươi mới có thể có được chính thức tinh tú chi lực. Trước mắt ngươi, chính là một viên rút nhỏ tinh tú. Kế tiếp ta sẽ dạy ngươi luyện hóa phương pháp, sau đó nhiệm vụ của ngươi chính là đem nơi đây tất cả tinh tú toàn bộ luyện hóa cho mình dùng. Khi đó, có thể ngăn cản người của ngươi, đã không nhiều lắm, hoặc là nói, là không có đã có. Không đợi Lãng Tâm Kiếm Hào đang khiếp sợ trong khôi phục lại. Cũng cảm giác được đại não một trận đau đớn, lập tức vô số tin tức liền trào vào trong óc. Khi hắn đem tất cả tin tức toàn bộ sửa sang lại về sau, cả người a hát ngây ngẩn cả người. Hắn thật sự không thể tin được thế gian này còn có như thế phương pháp tu luyện, nếu như sáng tạo phương pháp tu luyện này người không phải tên điên, cái kia chính là tuyệt thế thiên tài. Hơn nữa phương pháp tu luyện này bất luận là giao cho ai, chỉ sợ đều bị cho rằng rác rưởi vứt bỏ. Bởi vì tử kim Kỳ Lân dạy cho Lãng Tâm Kiếm Hào phương pháp tu luyện, là một loại đặc biệt luyện hóa tinh tú phương pháp, tựu như cùng luyện hóa một kiện pháp bảo giống nhau, cuối cùng có thể tướng tinh thần luyện hóa như cánh tay sai khiến. Cùng với người bình thường sử dụng pháp bảo giống nhau, theo lý thuyết có thể luyện hóa tinh tú cho mình dùng đây cũng là vô cùng cường đại pháp môn, nhưng khi cần luyện hóa tinh tú số lượng dùng ngàn làm đơn vị thời điểm, phương pháp kia liền trở thành củi mục. Đẳng cấp thấp nhất tinh tú chi lực vận dụng, thế nhưng là làm cho không người nào tác dụng phụ trong thời gian ngắn tăng lên gấp đôi thực lực. Cần luyện hóa 3.000 khối tinh tú, gấp 2 uy lực 9.000 khối, gấp 3 uy lực 1.500.000 khối tinh tú. Nói cách khác, nếu như ngươi là luyện hóa mấy trăm khối tinh tú, đây đối với thực lực của ngươi cơ bản không có cái tác dụng gì. Hơn nữa luyện hóa tinh tú cái kia há lại sự tình đơn giản. Đây là ngươi tu chân giả nghịch thiên mà đi, còn muốn hành vi nghịch thiên. Bất quá duy nhất để cho Lãng Tâm Kiếm Hào hơi biết an tâm đúng là hắn không cần một lần nữa luyện hóa. Hắn chỉ cần đem cái này trong không gian hàng tỷ tinh tú toàn bộ biến thành chính mình là được rồi. Không gian này bên trong vô số tinh tú đã là trải qua tử kim kỳ lân luyện hóa về sau được rồi, Lãng Tâm Kiếm Hào muốn làm vô cùng đơn giản. Hầu như một khắc đồng hồ thời gian có thể luyện hóa một ngôi sao. Hơn nữa theo đối với luyện hóa thủ pháp hiểu rõ vận dụng thuần thục lúc này còn có thể càng lúc càng nhanh. Nhưng là muốn toàn bộ luyện hóa, là cần một cái tương đối dài dòng buồn chán thời gian. Nhưng là Lãng Tâm Kiếm Hào là đáp ứng xuống, ở bình phục tâm tình về sau, bắt đầu tiến nhập luyện hóa tinh tú nghiệp lớn chính giữa. Bất luận là lúc nào, có thể gia tăng thực lực của mình, đây nhất định là chuyện tốt. Hơn nữa chính mình nhiều luyện hóa một viên, đến lúc đó các loại linh uy ngưỡng phát hiện nơi đây thời điểm hắn sẽ thiếu một khối, hơn nữa đến lúc đó thế lực của mình mạnh mẽ một ít chạy đi cơ hội cũng lớn hơn một chút. Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không phải cái loại này dễ dàng mất đi lý trí người, hắn tuy nhiên tạm thời lừa gạt ở cái này tử kim kỳ lân hơn nữa đã chiếm được luyện hóa tinh tú cơ hội, thế nhưng là hắn biết rõ, linh uy ngưỡng sớm muộn cũng tới đến nơi đây. Đến lúc đó chính thức tử kim kỳ lân xuất hiện, chính mình nói dối dĩ nhiên là tự sụp đổ. Mình là cầm lấy cái kia lao đi vạn yêu quốc người tuần tra lệnh theo tuần tra lệnh chỉ dẫn lại tới đây, mà linh uy ngưỡng ở phát hiện Hoàng Tuyền đại nhân bọn hắn đào tẩu về sau tất nhiên trở về này tìm kiếm hắc khôi. Nếu như lộ tuyến cùng mình không kém bao nhiêu, khẳng định cũng sẽ gặp được tử kim kỳ lân. Cho nên trên thực tế Lãng Tâm Kiếm Hào tình cảnh, hết sức nguy hiểm. Hơn nữa thời gian cũng không nhiều lắm, như thế nào cái này có hạn thời gian có thể gia tăng nhiều ít thực lực, chẳng khác nào là để cho Lãng Tâm Kiếm Hào gia tăng lên bao nhiêu phần thắng. Thời gian nhanh chóng, Lãng Tâm Kiếm Hào như kỳ tích mà, ở trong thời gian 3 ngày tổng cộng đã luyện hóa được 50 vạn khối tinh tú. Cái số này lúc trước hắn từ trước đến nay quả thực chính là bất khả tư nghị. Đến hầu như chính là một cái thời gian hô hấp có thể luyện hóa một viên. Ỷ vào đủ để nói rõ Lãng Tâm Kiếm Hào tư chất tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Bất quá Lãng Tâm Kiếm Hào dù sao không phải tử kim kỳ lân nhất tộc người, ở đã luyện hóa được 50 vạn khối tinh tú về sau, hắn chợt phát hiện thân thể của mình vậy mà bày biện ra một loại bão hòa trạng thái. Loại trạng thái này bên dưới hắn đã không có biện pháp lại luyện hóa cho dù là một ngôi sao. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Lãng Tâm Kiếm Hào tư chất giới hạn không sai. Chỉ có cho hắn một ít thời gian tiêu hóa 3 ngày này lấy được tinh tú chi lực, hắn tuyệt đối còn có thể luyện hóa nhiều nữa tinh tú. Thế nhưng là Lãng Tâm Kiếm Hào biết rõ, đã không thời gian. Bất quá hắn cũng không cứ như vậy buông tha cho, chính mình luyện hóa không được, vậy cũng không thể hưởng lợi linh uy ngưỡng. Lại là một ngày một đêm đi qua, rốt cục, linh uy ngưỡng đã đến. Lúc trước giác loạn cùng bàn cổ liên thủ bố trí trận pháp là khốn trụ linh uy ngưỡng một đoàn người hơn 3 canh giờ thời gian. Ở thoát khốn về sau một đoàn người lập tức đuổi theo, thế nhưng là bởi vì Nguyệt Hoàng Tuyền bọn người trên thân đã không có tuần tra lệnh. Cho nên lại đuổi 2 ngày sau đó, Linh Uy Ngưỡng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn buông tha cho. Bất quá lúc này Linh Uy Ngưỡng phát hiện lúc trước địa điểm, ngoại trừ 4 khối tụ tập cùng một chỗ tuần tra lệnh bên ngoài, còn có đơn độc một khối. Linh Uy Ngưỡng biết rõ ở kế hoạch chính giữa Hắc Khôi sẽ bị biển máu hấp dẫn, cho nên kết luận cái kia một khối tuần tra lệnh nhất định là Hắc Khôi. Cùng với Lãng Tâm Kiếm Hào muốn giống nhau, 2 ngày sau đó Linh Uy Ngưỡng một đoàn người quay trở về lúc trước địa điểm hơn nữa trực tiếp tiềm nhập biển máu. Chạy Nguyệt Hoàng Tuyền một đoàn người còn bị bắt đi yêu linh đồ, cái kia tự nhiên không thể bỏ qua Hắc Khôi, như thế nào cũng không có thể tay không mà về. Hơn nữa đối với Nguyệt Hoàng Tuyền bọn hắn vậy mà hảo chết không chết bắt đi yêu linh đồ, Linh Uy Ngưỡng trong nội tâm có là cười lạnh. Yêu linh đồ người này, vô cùng đặc biệt, một khi tiến vào nổ lên trạng thái, chỉ có Kha Mạc một người có thể khống chế ở. Hơn nữa nếu nhận lấy cái gì rất mạnh liệt kích thích do đó lần thứ 2 nổ lên, khi đó không có bất kỳ người nào có thể khống chế, hoàn toàn tiến vào lục thân không nhận giết chóc trạng thái, chỉ có khi hắn tiêu diệt cảm giác trong phạm vi tất cả tánh mạng đem hết thảy đều phá hoại hầu như không còn về sau, hắn mới có thể đình chỉ. Nói lên cái này yêu linh đồ, Linh Uy Ngưỡng cảm tình kỳ thật tương đối phức tạp. Yêu linh đồ kỳ thật cũng không phải vạn yêu quốc người, mà là lần thứ nhất vẫn lạc chi mộ mở ra thời điểm, vạn yêu quốc một người ở vẫn lạc chi mộ bên trong mang về. Khi đó yêu linh đồ hoàn toàn là hôn mê trạng thái, trải qua rất nhiều phương pháp, Linh Uy Ngưỡng rốt cuộc tỉnh lại yêu linh đồ, thế nhưng là hắn sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là giết chóc. Lúc ấy vạn yêu quốc tất cả cao thủ liên thủ mới miễn cưỡng chế trụ, cũng chính là khi đó Linh Uy Ngưỡng phát hiện Kha Mạc người này, hắn là duy nhất có thể dùng khống chế yêu linh đồ. Linh Uy Ngưỡng đến bây giờ cũng không làm rõ ràng yêu linh đồ thân phận, là suy đoán hắn và thượng cổ một trận chiến khẳng định có lớn lao liên hệ. Cơ hồ là cùng Lãng Tâm Kiếm Hào đồng dạng lộ tuyến, Linh Uy Ngưỡng theo tuần tra lệnh chỉ dẫn một đường đi xuống, sau đó, hắn liền thấy được viên kia vô cùng to lớn từ kim kỳ lân đầu lâu. Linh Uy Ngưỡng lúc ấy liền chấn kinh rồi, cái loại này khiếp sợ là tình cảm bộc lộ trong lời nói, thế cho nên hắn căn bản không biết nên như thế nào phản ứng. Mà cái thứ nhất mở miệng, cũng không phải Linh Uy Ngưỡng, mà là Phần Yên. Lão đại, ngươi nguyên lai đã bị chết. Mọi người vốn cho là Phần Yên biết nói cái gì, kết quả lời này vừa ra mọi người thiếu một ít đã bị sặc chết. Tê Chiếu trực tiếp đá hắn một cước, như có điều suy nghĩ nói, cái này tất nhiên là từ kim kỳ lân thi hài, thế nhưng là, không phải mỗi một thời đại chỉ có một cái sao. Như thế nào nơi đây? Đúng lúc này, Linh Uy Ngưỡng hai mắt bỗng nhiên nổ bắn ra hai đạo sáng chói từ kim sắc hào quang, sau đó cả người cũng bắt đầu run rẩy nói, không đúng, không đúng, cái này từ kim kỳ lân, còn sống, còn sống. Linh Uy Ngưỡng khiếp sợ tuyệt đối là vượt qua tất cả mọi người, hơn nữa đều là từ kim kỳ lân ở giữa đặc biệt cảm ứng để cho Linh Uy Ngưỡng rất nhanh liền phát hiện cái này từ kim kỳ lân còn có sinh mệnh khí tức. Cũng liền ở đồng thời, khổng lồ kia từ kim kỳ lân con mắt, đột nhiên mở ra, đồng dạng hai đạo sáng chói ánh sáng tím bắn ra, đem tất cả mọi người bao phủ tại trong đó. Sau đó tất cả mọi người trong đầu nghe được một cái bất khả tư nghị thanh âm từ kim kỳ lân. Thế hệ này từ kim kỳ lân, còn sống.